Chương 219, một núi hai hổ. Nghe khẩu âm của hắn là người nơi nào? Dường như khẩu âm kinh thành, nhưng không giống lắm, người này khuôn mặt khác thường, mặt đen mày trắng, rất hiếm thấy. Ngô Dụng và Tống Giang nhìn nhau, trong lòng cùng sinh ra một ý niệm trong đầu, không phải hắn. Hắn tên là gì? Ngô Dụng truy hỏi. Hắn không nói, chỉ luôn mồm tự xưng nha nội ta, hắn còn nói chúng ta bắt tùy tùng của hắn, để chúng ta giao người ra. Tống Giang nhướng mày, quay đầu lại hỏi Triều Cái, đại ca, gần đây chúng ta có bắt người sao? Triều Cái lắc đầu, trong năm nay chưa từng bắt một người, hay là sơn trại khác làm? Lúc này, Đái Tông bước nhanh đến, dâng hai mũi tên lên cho Tống Giang, Lan Trung lấy tên ra, mời trại chủ xem qua. Tống Giang nhận tên nhìn kỹ, thấy hai mũi tên chế tác cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn là biết được làm từ danh tượng, mũi tên lại mạ vàng, bình thường chỉ ngự tiễn mới có thể mạ vàng. Lúc này, Tống Giang chợt phát hiện đuôi tên khắc một nhóm chữ nho nhỏ, y ngưng thần nhìn kỹ, dĩ nhiên khắc ngự tứ dương thái phó. Tống Giang giật mình, đây là tên của Dương Tiễn. Nhị đệ nói gì? Triều Cái vội vàng vươn người tới. Ta đương nhiên không phải nói Lưu Cao bị Dương Tiễn bắn chết, chỉ là tên mặt đen mày trắng này khiến ta nhớ tới một người. Ai? Trong chính nghĩa tử của Dương Tiễn có lão cửu Dương Tấn, hắn mặt đen mày trắng, bộ dạng khác thường, luôn ra tay hung ác. Vậy thì đúng rồi. Nếu đây là tên của Dương Tiễn lại tặng tên cho nghĩa tử, cẩu tạp chủng này lại bắn chết huynh đệ của ta. Tống Giang nhìn lại Ngô Dụng, thấy Ngô Dụng trầm tư không nói, liền hỏi, quân sư thấy thế nào? Ngô Dụng chậm rãi nói, ta luôn cảm thấy trong này có quỳ quặc. Có chỗ nào kỳ quặc? Thứ nhất, nếu thực sự là nghĩa tử của Dương Tiễn, hắn sao có thể đơn thương độc mã, tùy tùng đi nơi nào? Không phải vừa nói sao? Tùy tùng của hắn bị chúng ta bắt đi. Hắn còn đòi chúng ta người, điều này rất dễ giải thích, vì sao quân sư còn nói kỳ quặc? Trong giọng Triều Cái mang vẻ không vui. Tuy rằng nói như vậy, nhưng tất cả tùy tùng đều bị bắt đi, tình huống này không hợp lý, nhiều nhất là bị bắt một phần, tiếp theo, bình thường người bắn tên sẽ không dùng tên khác chữ. Không chờ Ngô Dụng nói xong, Triều Cái lập tức ngắt lời, chỉ có đánh lén mới sử dụng tên không khác chữ, nếu như quang minh chính đại mà đối chọi, dùng tên khác chữ rất bình thường, ta vẫn dùng tên khác chữ bắn chết địch nhân, quân sư giải thích quá gượng ép, tha thứ cho ta nói thẳng. Nếu như quân sư e ngại Dương Tiễn, tìm các lý do chối từ, quân sư không cần phải như thế, nói thẳng là được. Sắc mặt Ngô Dụng trở nên xấu hổ. Tống Giang bên cạnh vội vàng giải vây, Ngô quân sư không có ý này, Ngô quân sư chỉ là muốn nói tốt nhất có thể điều tra rõ ràng, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Triều Cái cười lạnh một tiếng, chỉ sợ đây là ý của hiền đệ đi. Lần thứ hai nói bàn bạc kỹ hơn, kéo tới cuối cùng không giải quyết được gì, cho nên vừa rồi ta đã nói. Không phải huynh đệ của ngươi chết, ngươi đương nhiên không quan tâm. Nói xong Triệu Cái đứng dậy bước nhanh rời đi. Tống Giang biến sắc. Nửa ngày nói không nên lời, y đương nhiên biết Triệu Cái chỉ cái gì. Nghĩa quân Lương Sơn có hai phái lớn, phái Duyện Châu và phái Vận Châu, đây là căn cứ quê quán của hai thủ lĩnh Triệu Cái và Tống Giang mà phân. Tống Giang là người Vận Châu, thủ hạ của y được xưng là phái Vận Châu. Triệu Cái là người vận thành Duyện Châu. Thủ hạ của y được xưng là phái Duyện Châu. Thời đại Lương Sơn cát cứ, Triều Cái từng là thế lực lớn nhất Lương Sơn, vượt xa thế lực Tống Giang, dù tư lịch của y hay thời gian tại Lương Sơn đều vượt qua Tống Giang. Nhưng Triều Cái luôn cảm thấy ánh mắt mình nhỏ hết. Kiến thức nông cạn, lực hiệu triệu trên giang hồ kém xa Tống Giang, vì thành tựu đại nghiệp, y chủ động dẫn thuộc cấp dung nhập với Tống Giang, cũng cam nguyện đứng hàng thứ hai. Nhưng thời gian trôi qua, lý niệm của hai người bắt đầu khác nhau, phần lớn sự khác nhau của họ là đối đãi với thủ hạ. Triều Cái đối xử chân thành với mọi người, coi tất cả thủ hạ như huynh đệ ruột của mình, thực lòng đối đãi, chia binh lực và tài vật cho họ, đây là nguyên nhân uy vọng của y cực cao. Nhưng Tống Giang lại không đồng ý phương thức đối đãi mọi người thế này, y cho rằng như vậy sẽ đuôi to khó vẫy. Sẽ khiến thuộc cấp phát triển an toàn, nhất là thuộc cấp có được quân đội riêng của mình, tương lai hình thành cát cứ. Cho nên Tống Giang hy vọng thu hồi quân quyền, thành lập chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, dùng chế độ quản lý ba quân. Mặc dù lý niệm khác biệt, nhưng Triều Cái vẫn duy trì Tống Giang thu quyền. Tống Giang cũng cố gắng dùng tâm cơ và thủ đoạn lung lạc đại tướng thủ hạ của Triều Cái, cho cho nên nội bộ Lương Sơn vẫn tương đối hòa thuận, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Nhưng đầu năm nay vì chuyện mời chào Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành lên núi, Triệu Cái lần đầu sinh lòng bất mãn với Tống Giang. Nguyên nhân là Tống Giang không từ thủ đoạn, mặc dù mời chào Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành lên núi thành công, lại hại hai người cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, dù Tống Giang bởi vậy mà xin lỗi, nhưng lưu lại hạt giống bất mãn trong lòng Triệu Cái. Đêm nay vì cái chết của Lưu Cao, mâu thuẫn của hai người lại xuất hiện lần nữa. Tống Giang không khỏi thở dài một tiếng, lấy đại cục làm trọng, sao mà khó vậy? Ngô Dụng đương nhiên hiểu được tâm tư của Tống Giang, mặc kệ Lưu Cao có phải bị Dương Tấn giết chết hay không, Tống Giang đều không muốn khai chiến với quan binh, hiện giờ thời cơ khởi nghĩa còn chưa thành thục. Họ còn cần thời gian tiếp tục tăng cường lực lượng, hiện giờ họ phải nhẫn nhịn, thế nhưng Triệu Cái lại không hiểu dụng tâm lương khổ của Tống Giang. Ngô Dụng trầm ngâm một chút nói, quả thực điểm đáng ngờ rất nhiều, ví dụ nếu như Dương Tấn biết đi về phía Bắc sẽ gặp nguy hiểm, vì sao hắn không tìm mấy tên thủ hạ ở huyện Trung Đô đi về phía Bắc, hoặc là chờ phụ thân hắn phái quân đội xuôi Nam tiếp ứng, hắn khiến ta cảm thấy là cố ý gây chuyện. Cũng không phải hắn cố ý gây chuyện với chúng ta, nguyên nhân gây ra chuyện này là chúng ta muốn cướp ngựa của hắn. Dương Tấn đi về phía Bắc bình thường. Người của chúng ta lại chặn đường hắn, hắn không giết người thì làm sao bây giờ? Tống Giang mặt mũi tràn ngập bất đắc dĩ nói, hắn có phải Dương Tấn hay không cũng không quan trọng, hiện giờ quan trọng là khắc phục hậu quả chuyện này ra sao, làm sao thuyết phục đại ca và Lưu Đường, còn có huynh đệ Duyện Châu khác. Nếu không Công Minh lại đi nói một chút với đại ca, nói cho hắn nghe quan hệ lợi hại trong này, để đại ca hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng Công Minh, hiện giờ không phải thời điểm động binh, đồng thời cũng hứa hẹn tương lai nhất định sẽ báo thù cho Lưu Cao. Hiện giờ hắn đang nổi nóng. Chờ hắn tỉnh táo lại, ta sẽ đi nói chuyện với hắn. Chương 219, Một núi hai hổ. 2. Tống Giang lắc đầu, tâm tình buồn bực rời đi. Lúc này, Ngô Dụng vẫy tay gọi Đái Tông tới, khẽ nói với gã, người tới kinh thành một chuyến, hỏi thăm một chút tình hình Dương Tấn, xem hắn có ở trong kinh hay không. Quân sư vẫn cảm thấy Dương Tấn này có vấn đề sao? Ngô Dụng gật đầu, hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mỗi điểm đáng ngờ đều có thể giải thích, ta cũng không thuyết phục được đại ca và Công Minh. Biện pháp tốt nhất là nhìn xem Dương Tấn còn ở kinh thành hay không, tìm được chứng cớ trực tiếp. Được. Vậy ta xuống núi tới kinh thành. Đái Tông bước nhanh rời đi. Ngô Dụng chắp tay đi vài bước, tự nhủ, người gọi Dương Tấn này rốt cuộc muốn làm gì? Vào đêm, Tống Giang đang ngồi trong phòng ngâm chân, bỗng nhiên một thân binh lão đảo chạy tới gấp giọng nói, trại chủ, triều thượng tướng quân mang binh xuống núi. Tống Giang giật nảy mình, đứng phát dậy. Lý Diên Khánh xông qua vòng vây không lâu, liền tới Tằng Đầu Thị. Tằng Đầu Thị là một trấn lớn ở giữa huyện Trung Đô và huyện Tu Thành, lệ thuộc vào huyện Tu Thành. Năm ngoái nơi này từng xảy ra một trận đại chiến. Gia tộc Hào Môn Tăng Thị khống chế Tằng Đầu Thị bị quân Lương Sơn đánh bại và diệt môn. Mặc dù quân Lương Sơn lui ra khỏi Tằng Đầu Thị, nhưng nơi này liền trở thành phạm vi thế lực của Lương Sơn, trở thành một trong ba trấn bị quân Lương Sơn khống chế. Khách sạn, quán rượu, kỹ viện, nhà kho, cửa hàng đánh bạc trong Tằng Đầu Thị trước kia là sản nghiệp Tăng gia, hiện giờ trở thành tài sản của Lương Sơn. Lý Diên Khánh tiến vào Tằng Đầu Thị đúng lúc hoàng hôn, hắn hẹn Loan Đình Ngọc gặp mặt ở nơi này. Lý Diên Khánh không dám khinh thường, nơi này khác với huyện Trung Đô, ít nhất huyện Trung Đô vẫn là địa bàn của quan phủ, Lương Sơn chỉ có ít tai mắt trong huyện Trung Đô mà thôi. Nhưng nơi này hoàn toàn là địa bàn của Lương Sơn, tất cả cửa hàng đều có bối cảnh Lương Sơn, thậm chí một nửa người đều vào rừng làm cướp tại Lương Sơn. Hắn hơi không chú ý sợ rằng sẽ ngõm ở đây. Lý Diên Khánh đặt kiếm nằm ngang yên ngựa, chạy bộ lâu dài khiến thính lực và thị lực của hắn đều nhạy cảm hơn người bình thường. Phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Hắn cảm thấy sau mỗi cánh cửa sổ đều có người đang nhầm ngó mình, dù sao cưỡi một thất tuấn mã khỏe mạnh như vậy xuất hiện tại Tằng Đầu Thị, đó là một loại khiêu khích đối với bản thân Lương Sơn. Bên này, Lý Diên Khánh chợt nghe sâu trong một ngõ hẻm truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc. Hắn mừng rỡ trong lòng, lập tức tung người xuống ngựa, dẫn ngựa đi vào trong ngõ hẻm. Đi tới cuối ngõ hẻm, hắn thấy trong một khe cửa khép để lộ gương mặt gầy gò của Loan Đình Ngọc. Lý Diên Khánh dẫn ngựa đi vào viện, trong phòng cũng không lớn, chỉ có một viện nhỏ và ba gian phòng gạch. Loan Đình Ngọc đóng cửa lại cười nói, ta vẫn chờ ngươi tới đây. Sư huynh biết ta muốn tới. Loan Đình Ngọc gật đầu, tin tức ngươi giết chết Lưu Cao đã truyền đến Tằng Đầu Thị, bộ câu đưa tin tới trước, muốn thám tử Lương Sơn nơi này chặn đường một nam tử mặt đen cưỡi ngựa trắng. Thế nhưng ta cũng không trông thấy người chặn đường. Người phụ trách bồ câu đưa thư đã bị ta xử lý. Phong thư này nằm trên tay ta, họ đương nhiên không biết. Lý Diên Khánh giật mình, nếu Loan Đình Ngọc biết rõ ràng như vậy, gã đương nhiên giải quyết thay mình. Lý Diên Khánh đánh giá căn phòng một chút, hắn cảm thấy căn phòng đã cũ nát không chịu nổi, chỉ sợ qua thời gian ngắn nữa sẽ sụp đổ, tại sao Loan Đình Ngọc lại ở nơi này? Loan Đình Ngọc chuyển một cái bàn từ trong phòng ra, gã hiểu được Lý Diên Khánh nghi hoặc, liền cười nói. Ta từng ở nơi này một năm, đây là nhà của ta, năm năm trước ta bỏ ra 20 quan tiền mua xuống, phía sau là rừng cây, nếu có gì khác thường có thể lập tức rút lui. Ngươi cứ yên tâm. Tại sao sư huynh lại sống ở nơi này một năm? Nói rất dài dòng, ngồi xuống uống ngụm trà đi. Lý Diên Khánh ngồi xuống, Loan Đình Ngọc rót cho hắn một chén trà, thản nhiên nói, năm năm trước ta nhận được một thư làm ăn của Dương Tiễn, hộ tống hắn tới Vận Châu. Về sau ta vô ý ngã bệnh, liền dưỡng bệnh ở đây một năm, đồng thời truyền thụ đệ tử tăng gia võ nghệ, về sau gặp được đại sư huynh Lâm Xung, được hắn mời lên Lương Sơn mấy tháng. Sư huynh từng đi qua Lương Sơn sao? Lý Diên Khánh tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Hơi kỳ quái, như vậy sư huynh làm thế nào rời khỏi Lương Sơn? Tống Giang chịu thả người sao? Ta lên Lương Sơn không liên quan gì tới Tống Giang. Ta là ở trong trại của Triều Cái, lúc ấy bọn họ đang bàn bạc sát nhập, mọi người đều không đồng ý sát nhập với Tống Giang, nhưng Triều Cái sức dẹp nghị luận của mọi người, một lòng muốn làm chuyện lớn. Mọi người đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn có không ít người rời, không lâu sau khi sát nhập ta rời khỏi Lương Sơn, trở lại Kinh Thành. Cho nên sư huynh mới hiểu rõ Lương Sơn như vậy. Ta là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, không giống họ trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Lúc trước ta đã khuyên Lâm Xung. Một núi không thể chứa hai hổ, một ngày nào đó trong tương lai Triều Cái sẽ chết trong tay Tống Giang. Lâm Xung là thủ hạ số một số hai của Triều Cái, coi như Tống Giang lung lạc hắn, cũng sẽ không cho hắn bất cứ thực quyền gì. Con người Tống Giang ta đã sớm nhìn thấu rồi, dối trá, mua danh chuộc tiếng, dùng người không khách quan, ra tay ngoan độc với bách tính phổ thông, nhưng lại đại lượng thứ tha với quan phủ, đơn giản là sợ đứt mất đường lui của mình. Triều Cái lại cảm thấy hắn có thể làm chuyện lớn. Sư huynh quả thực nhìn rất thấu triệt. Loan Đình Ngọc nhấp một ngụm trà nói, hôm nay người giết đại tướng Lương Sơn tên là Lưu Cao. Xếp hàng thứ 34 trong 36 tướng Lương Sơn. Mặc dù địa vị không cao, nhưng huynh trưởng Lưu Đường của hắn lại là thủ hạ số 2 của Triều Cái, gần với Lâm Xung, huynh đệ Lưu Thị trung thành tuyệt đối với Triều Cái, có lẽ Tống Giang sẽ không thèm để ý Lưu Cao. Nhưng Triều Cái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta ăn một chút lập tức xuất phát. Trong bóng đêm, Lý Diên Khánh và Loan Đình Ngọc đứng trên một ngọn núi nhỏ, nhìn đội ngũ dơ bó đuốc giống hết rồng dài xuống núi. Lý Diên Khánh thầm bội phục Loan Đình Ngọc phán đoán chuẩn xác, đánh trẻ con, người lớn sẽ nhảy dựng lên. Đây là truyền thống của nghĩa quân Lương Sơn, nếu không làm vậy, sau này sẽ không có người chịu bán mạng. Đương nhiên, mức độ phải nắm chuẩn xác. Ví dụ như đầu mục nhỏ như Dương Hổ, giết 100 người cũng không có ý nghĩa. Quan trọng là tướng lĩnh thống chế trở lên, họ có chỗ ngồi trong tụ nghĩa đường, thuộc về thành viên ban giám đốc của công ty lớn Lương Sơn này. Chỉ cần giết một người nào trong đó, vì trấn an những đồng nghiệp khác, mặc kệ chủ tịch Tống Giang hay là phó chủ tịch Triều Cái cũng không thể không đưa ra hành động. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn một lát, nói với Loan Đình Ngọc, họ chắc chắn tới huyện Tu Thành. Chúng ta chia ra hành động. Loan Đình Ngọc do dự một chút nói, thật ra Triều Cái làm người không tệ. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng lắc đầu, sư huynh, tên đã lên dây cung, không bắn không được. Được rồi. Ta đi trước. Loan Đình Ngọc bất đắc dĩ, đành quay đầu ngựa lại, xuống núi dọc theo một con đường nhỏ khác. Tu Thành là châu trị của Vận Châu, cũng là một nơi thường trú của Tây Thành Sở mà Dương Tiễn sáng lập. Cho dù Dương Tiễn bóc lột tài phú của dân chúng đã mở rộng phạm vi tới hai mặt Kinh Đông và phía Đông Hà Bắc, nhưng nơi thường trú của Tây Thành Sở vẫn chưa từng di chuyển. Chương 220, tên đã gài trên dây cung đương nhiên, Thiết lập Tây Thành Sở ở Vận Châu còn một mục đích khác, đó chính là trấn áp quân đội Lương Sơn. Mặc dù Dương Tiễn nhất thời còn chưa diệt được quân Lương Sơn, nhưng hai vạn cấm quân trú đóng ở Vận Châu vẫn ngăn cản hữu hiệu loạn phỉ Lương Sơn khuếch trương. Trong số bốn hoạn quan lớn những năm cuối Bắc Tống, Dương Tiễn xếp hạng thứ hai, quyền thế gần với Lương Sư Thành, nhưng y lại có quyền lực cực lớn ở địa phương, hai mặt Kinh Đông và phía Đông Hà Bắc, quyền uy của y thậm chí vượt qua Thánh Chỉ. Năm nay Dương Tiễn chừng 60 tuổi. Dáng người cao lớn, thể trạng hơi mập, có một đôi mắt heo cua. Y thích nhất là uống trà, nhất là chơi trà. Bản thân y không chỉ là cao thủ phân trà, còn đặc biệt nuôi bốn người đẹp am hiểu rót trà phân trà, tùy thời pha chế trà cho y. Dưới chân Lương Sơn có một con suối nổi tiếng, gọi là suối Trân Châu, dùng nước của nó pha trà rất ngọt, vì không cho loạn phỉ Lương Sơn quấy rối con suối nổi tiếng này, Dương Tiễn còn đặc biệt đạt thành một ăn ý với Tống Giang, y ngầm thừa nhận Tống Giang khống chế Tằng Đầu Thị, đổi lấy Tống Giang không đi quấy rầy suối Trân Châu này, mỗi sáng trưa tối đều có người đặc biệt tới suối Trân Châu lấy nước về pha trà. Phần lớn thời gian Dương Tiễn đều ở trong phủ trạch của y, phủ trạch chiếm diện tích hơn 200 mẫu, ở vào phía đông nam huyện Tu Thành, là một tòa trang viên cực kỳ tinh xảo, núi giả hồ nước, nước biếc lùm cây, các loại đình đài lầu các tô điểm trong đó. Lúc này trong nội đường, Dương Tiễn vừa uống trà, vừa bàn bạc với mưu sĩ Tâm Phúc Đỗ Công tại việc chuẩn bị sinh nhật cho thiên tử. Thiên tử sinh nhật vào ngày mùng 10 tháng 10, ngày đó, các châu phủ trong thiên hạ đều phải đưa đoàn sinh nhật về kinh thành. Dương Tiễn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hai năm nay y quả thực thu nạp không ít ngọc thạch quý báu. Y chuẩn bị lấy ra một phần hiến cho thiên tử, nhưng chỉ tặng ngọc thạch dường như quá ít, y liền thương lượng với Đỗ Công Tài tăng thêm thứ gì khác. Quan gia thích hoa mộc kỳ thạch, ta cảm thấy có thể làm văn chương về phương diện này, đồ vật ở tinh mà không ở nhiều, năm ngoái Thái Phó nhận được viên đá lớn kia, ta cảm thấy đó là thọ lễ vô cùng tốt, thiên hạ không người nào có thể so sánh. Mùa thu năm ngoái, có người phát hiện một tảng đá lạ nặng đến ngàn cân dưới chân núi Thái Sơn, ngoại hình giống như đúc núi Thái Sơn, Tri Châu nơi đó liền tặng nó cho Dương Tiễn, khiến Dương Tiễn yêu thích không buông tay. Cũng đặt tên cho nó là Đại Thạch. Đây là vật Dương Tiễn trân ái nhất, muốn tặng nó cho thiên tử, y quả thực không muốn. Đỗ Công Tài cẩn thận từng chút nhắc nhở, hiện giờ là thời khắc mấu chốt xác định đại nội tổng quản, một tảng đá tính là cái gì? Một câu nhắc nhở Dương Tiễn, đại nội tổng quản sớm nhất do Lương Sư Thành đảm nhiệm, sau đó do y đảm nhiệm. 7 tháng trước, y ra ngoài khởi đầu Tây Thành Sở, chức vụ đại nội tổng quản vẫn trống, chuyện trong cung do hai phó tổng quản phụ trách. Đầu năm, trong cung truyền ra tin tức muốn bổ nhiệm đại nội tổng quản lần nữa, không thể nghi ngờ khiến Dương Tiễn căng thẳng. Do Lý Ngạn Tâm Phúc của Lương Sư Thành đảm nhiệm, hay do Triệu Chương Tâm Phúc của y đảm nhiệm? Đây là vấn đề sống còn liên quan tới việc y và Lương Sư Thành cuối cùng người nào có thể nắm giữ quyền lớn trong cung. Y và Lương Sư Thành đấu 20 năm, rốt cuộc tới thời khắc quyết định thắng bại. Dương Tiễn gật đầu, ngươi nói đúng, so với quyền lớn trong cung, tảng đại thạch này quả thực không tính là cái gì. Đúng lúc này, một thị vệ chạy tới bẩm báo, khởi bẩm Thái Phó, phía kho hàng ở bến tàu truyền đến tin tức khẩn cấp, quân đội Lương Sơn sắp tập kích nhà kho. Dương Tiễn lập tức ngẩn người. Huyện Tu Thành có 2 vạn binh sĩ đồn trú, bốn phía đông tây nam bắc đều có một tòa quân doanh, tường thành được xây thật dày, hết sức chắc chắn. Với thực lực của đội quân Lương Sơn, tiến đánh huyện Tu Thành cũng không thực tế. Nhưng mục tiêu có giá trị chiến lược, không chỉ có huyện Tu Thành, mà còn có 2 mục tiêu tương đối có giá trị khác. Mục tiêu thứ nhất là bến tàu Mã Thủy, ở đó có 10 mấy kho lớn và đội thuyền, trong kho dự trữ nhiều lương thực vật tư. Mục tiêu chiến lược thứ hai là tòa quan nhà Tây Thành Sở cách Tu Thành hơn 10 dặm về phía nam, nó nằm ở phía nam thị trấn. Là đầu mối giao thông thủy bộ then chốt. Trên thực tế, Tây Thành Sở là cơ quan quản lý công điện, đối với triều đình và hoàng đế, nơi đây là nguồn của cải, nhưng đối với bách tính bình dân, nó lại là nguồn gốc của tội ác. Trong 7 năm Dương Tiễn đứng đầu Tây Thành Sở, hai lộ Kinh Đông và Đông lộ Hà Bắc, đã có hàng trăm ngàn hộ dân thường phá sản. Gần 1 triệu khoảnh ruộng tư bị chuyển thành ruộng công, chỉ có điều địa tô hàng năm cung cấp cho triều đình rất nhiều lương thực và củ cải. Chính vì vị trí quan trọng của Tây Thành Sở, Dương Tiễn đặc biệt xây dựng ở bên cạnh khu này một tòa quân doanh với 2.000 binh sĩ trú đóng. Nhưng lần này, mục tiêu tập kích của triều cái lại là bến tàu Tế Thủy và nhà kho. Đương nhiên Triều Cái không đủ năng lực để đánh hạ Huyện Tu Thành, bắt Dương Tiễn đem chém thành ngàn mảnh, nhưng y cũng không thể nín nhịn chuyện này được. Tiến đánh bến tàu Tế Thủy và nhà kho là mục tiêu chiến lược mà y chủ trương mấy năm nay. Triều Cái cho rằng, chỉ cần sắp xếp kế hoạch chu đáo, đánh nhanh, rút gọn, nhất định có thể thành công. Một khi thành công, trận này sẽ có tác dụng thúc đẩy to lớn đối với danh tiếng của nghĩa quân Lương Sơn, sẽ thu hút vô số anh tài đến nương dựa Lương Sơn. Thế nhưng, Tống Giang lại chủ trương náu mình chịu đựng, không muốn thách thức quan phủ, lợi dụng sự làm phản của Phương Tịch để tích lũy thực lực. Mặc dù rốt cuộc Triều Cái chấp nhận phương án náu mình của Tống Giang, nhưng không có nghĩa y đã từ bỏ chủ trương của mình. Y chỉ thừa nhận quyền uy của Tống Giang, vì lấy đại cục làm trọng mà không thể không náu mình. Trên thực tế, Triều Cái có kinh nghiệm của mình, mạnh dạn đấu tranh với quan phủ, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng ích lợi cũng lớn, chỉ cần một hai năm ngắn ngủi, binh lực của bọn y liền có thể tăng đột phá, lên tới mấy vạn người. Chứ không như hiện tại, trải qua 5-6 năm chịu đựng, binh lực chỉ mới có 5-6 ngàn người. Không có đấu tranh, thì không tạo được ảnh hưởng, không tạo được ảnh hưởng, thì sẽ không có người tìm tới nương dựa, mà không có người tới nương dựa, thì không thể nào lớn mạnh. Càng không có dũng khí đấu tranh với quan phủ, đây là một cái vòng lẩn quẩn. Cho tới hôm nay, bởi vì cái chết của Lưu Cao, mâu thuẫn giữa Triều Cái và Tống Giang bắt đầu trở nên gay gắt, Triều Cái bất chấp chủ trương náo mình của Tống Giang, đích thân thống lĩnh 2.000 người tập kích bến tàu Tế Thủy và nhà kho. Đương nhiên Triều Cái cũng không lỗ mãng, bến tàu và nhà kho ở phía đông sông Tế Thủy, mà bọn y ở bờ tây sông Tế Thủy, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất, dựng một chiếc cầu phao. Chờ đến khi quan binh cách đó vài dặm kịp chạy tới cứu viện, thì bọn y đã đạt được mục đích và rút lui rồi. Một trận hỏa hoạn ngút trời thiêu đốt nhà kho, chắc chắn sẽ làm toàn bộ Tây Lộ Kinh Đông khiếp sợ, sẽ khiến cho vô số anh hùng hào kiệt có chí phản kháng kéo tới tụ hội ở Lương Sơn. Vào lúc canh hai, Triều Cái và Lưu Đường dẫn 2.000 người âm thầm lặng lẽ đi tới bờ tây sông Tế Thủy. Huyện Tu Thành ở cách Lương Sơn bạc 30 dặm. Sông Tế Thủy chia hoàn cảnh địa lý và kinh tế của Vận Châu thành hai phần, phía tây là mảng lớn đầm lầy và đất trũng, dân cư thưa thớt, phía đông thì san sát đồng ruộng và thôn trang. Cùng thời gian đó, Nguyễn Tiểu Thất chỉ huy 30 chiếc thuyền nhỏ, cũng chạy dọc theo bờ tây, tới bến tàu phía đối diện. Chương 221 Tân binh lập quy 30 chiếc thuyền nhỏ này được cột lại thành hàng bởi xích sắt, dựng ván gỗ lên, lập tức trở thành một chiếc cầu phao giả chiến. Triều Cái chăm chú nhìn bờ bên kia sông Tế Thủy. Bên đó rất yên tĩnh, trên bến tàu chất đóng những vật liệu gỗ, dùng vải dầu che kín, mấy chiếc thuyền lớn im lìm bỏ neo trên bến tàu. Cách bến tàu hơn 100 bước, mấy chục kho hàng xếp thành một dãy, dưới ánh sáng của mấy bó đuốc, mơ hồ có thể thấy được có bóng người lắc lư. Động thủ. Triều Cái thấp giọng ra lệnh, thuyền nhỏ trên dòng Tế Thủy bắt đầu hành động. Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tiểu Thất, hơn 100 thủy thủ phối hợp vô cùng ăn ý, cấp tốc dùng thuyền dựng cầu phao, chỉ trong thời gian ngắn ngủi tàn một nén nhang, một chiếc cầu phao dài tới 20 trượng đã được hoàn thành. Một khi cầu phao hoàn thành, sẽ không có thời gian để do dự, Triều Cái lập tức ra lệnh, tấn công. Thiêu hủy nhà kho. 2.000 tên lính như một hàng rồng rắn lao tới, băng qua cầu nổi, đánh tới nhà kho cách đó 200 bước. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ lại phát sinh, một chiếc thuyền ngàn thạch từ thượng nguồn chạy tới, lao thẳng về phía cầu phao. Mấy trăm binh sĩ Lương Sơn ở phía sau, còn chưa kịp qua sông. Thấy cảnh tượng này, đều kêu lên kinh ngạc. Cùng lúc đó, hai bên bờ, ánh lửa nổi lên bốn phía, mưa tên rào rào bắn vào quân Lương Sơn. Hơn 1.000 binh sĩ Lương Sơn không kịp đề phòng, dồn dập trúng tên ngã xuống, trong nháy mắt, đã có mấy trăm người gục ngã. Biết đã biết trúng mai phục, Triều Cái vừa dùng tấm khiên chặn tên, vừa hô to, lập tức rút lui. Ầm. Chiếc thuyền trọng tải ngàn thạch va vào dãy thuyền nhỏ, chặt đứt cầu phao thành hai đoạn, binh sĩ Lương Sơn rơi xuống nước như sung rụng, tiếng trống chợt vang rền, đông đảo quan binh từ bốn phương tám hướng đánh tới. Lưu Đường cướp được một chiếc thuyền nhỏ. Hô to với Triều Cái, đại ca, mau lên thuyền. Triều Cái tay cầm khiên và chiến đao, giết một hơi mười mấy người. Y thấy quan binh đông nghịch đánh tới, thủ hạ của y thật sự không ngăn nổi, phần lớn đều nhảy khỏi cầu phao tìm đường sống sót. Triều Cái lại giết mấy người nữa, rồi hét lớn một tiếng, nhảy lên thuyền. Đúng lúc này, một mũi tên mạnh mẽ bắn tới nhanh như chớp. Triệu Cái giật mình, mặc dù y một thân võ nghệ cao cường, nhưng đang giữa không trung, vô phương tránh né. Phục, một tiếng, tên bắn trúng giữa trán Triệu Cái, lúc tới một nửa, Triệu Cái hét lớn, ngã xuống sông Tế Thủy. Lưu Đường kinh hãi, vội hô, Nguyễn Tiểu Thất, đại ca rơi xuống nước. Nguyễn Tiểu Thất cũng nhìn thấy, y lặn xuống nước tìm kiếm Triệu Cái, nhưng tìm đi tìm lại hai lượt cũng không thấy bóng dáng của y. Lúc này, mấy ngàn quan binh lao tới bên bờ, cùng bắn tên xuống sông. Nguyễn Tiểu Thất trở tay không kịp, bị một mũi tên trúng đùi, vạn bất đắc dĩ, y phải từ bỏ việc tìm kiếm, bơi về phía bờ bên kia. Không bao lâu sau, quan binh phía Hạ Du tìm thấy thi thể của Triệu Cái, mấy ngàn binh sĩ cùng hoan hô vang rền. Trong một rừng cây nhỏ ở cách đó hơn trăm bước, Lý Diên Khánh thu hồi cung tên, thúc ngựa âm thầm rời đi trong bóng tối. Lúc hừng đông, nghe nói thủ lĩnh giặc Lương Sơn là Triệu Cái đã bị bắn chết, Dương Tiễn hết sức vui mừng, lập tức hạ lệnh chặt đầu Triệu Cái, treo trên cổng thành thị chúng. Lúc này, ở Lương Sơn lại là một trận gió thảm mưa sâu, 2.000 binh sĩ tham gia tập kích bị tổn thất quá nữa, chỉ còn lại hơn 900 người trốn thoát. Quan trọng hơn là, lãnh tụ tinh thần của Lương Sơn là Triệu Cái, chết dưới tên của quan binh, khiến tướng sĩ Lương Sơn vô cùng bi thương và căm hận. Trong tụ nghĩa đường, Tống Giang khóc đến nỗi chảy máu mắt, ngất đi mấy lần, được mọi người dìu vào nội đường. Ân cần khuyên nhủ, Tống Giang mới dần dần bình tĩnh lại. Cảm xúc vừa mới ổn định, Tống Giang liền nói với Ngô Dụng, lần này xuất chiến, Lưu Đường và Nguyễn Tiểu Thất bảo vệ chủ không tốt, ta chuẩn bị nghiêm trị hai người này, phạt đòn nặng rồi đuổi ra khỏi Lương Sơn Bạc, quân sư nghĩ thế nào? Ngô Dụng giật nảy cả người, nhị ca đừng hành sự lỗ mãng. Đương nhiên y hiểu rõ tâm tư của Tống Giang, Triều Cái vừa chết, Tống Giang lập tức có thể nắm lấy cơ hội chỉnh đốn bộ hạ cũ của Triều Cái, Lưu Đường là kẻ tâm phúc nhất của Triều Cái, đuổi hắn đi, là để giết gà dọa khỉ. Ngô Dụng vội kêu lên, ta hiểu rõ ý của nhị ca, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Hiện giờ cần trấn an, thu phục lòng người, sau này nếu bọn họ không phục nhị ca, lúc đó trừng trị cũng không muộn. Tống Giang trầm ngâm một lát, gật đầu nói, thôi được, quy củ của Lương Sơn quá loạn, cần chỉnh đốn lại rất nhiều, trước kia đại ca luôn ngăn cản ta, bây giờ huynh ấy mất rồi, ta sẽ không bị cản trở nữa. Nhị ca nói không sai, nhưng tình hình thực tế cần nhị ca thể hiện sự nhân nghĩa. Nếu có thể báo thù rửa hận cho Triều đại ca, thì về sau bọn họ cũng sẽ một lòng một dạ với đại ca. Khuôn mặt Tống Giang lộ vẻ khó xử, Dương Tiễn là quan lớn đương triều, dù mình có muốn nịnh bợ cũng không với tới được, làm sao có thể báo thù cho Triều Cái. Cũng may là Triều Cái trúng mai phục thất bại, chứ nếu thật sự thiêu hủy nhà kho, đắc tội với Dương Tiễn, sau này có chiêu an, Dương Tiễn cũng sẽ không nương tay với y, nhất thời y cảm thấy hơi khó khăn. Lúc này, một tên tiểu hiệu chạy tới bẩm báo, khởi bẩm trại chủ, bên ngoài Lâm tướng quân, Lưu tướng quân, cùng mười mấy tướng quân yêu cầu gặp trại chủ. Những người này đều là bộ hạ cũ của Triều Cái, Tống Giang biết bọn họ tìm mình với mục đích gì. Nhưng y lại không thể không gặp, đành nháy mắt ra hiệu với Ngô Dụng, hai người ra khỏi nội đường. Trong sân của trung đường, mười mấy người gồm Lâm Xung, Lưu Đường, Bạch Thắng, Công Tôn Thắng và Nguyễn Thị Tam Hùng tụ tập một chỗ. Lâm Xung là bộ hạ cũ của Triều Cái, cũng là người xếp thứ tư Lương Sơn Bạc, sau khi Triều Cái chết, y liền trở thành thủ lĩnh của những bộ hạ cũ của Triều Cái. Tống Giang đi tới, mười mấy người kia cùng hô to, xin trại chủ lập tức hạ lệnh tiến đánh Huyện Tu, đoạt lại thi thể của đại ca. Tống Giang thở dài nói, ta làm sao không muốn đoạt lại thi thể của đại ca chứ? Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có hơn 4.000 người. Làm sao có thể địch nổi 2 vạn quan binh? Bây giờ chúng ta mà đi, chỉ có thể chịu chết. Lâm Xung bước tới một bước, nói, tuy trại chủ lo lắng cũng có lý, nhưng toàn thể Lương Sơn vô cùng bi phẫn, vì muốn báo thù cho đại ca, mà sĩ khí tăng vọt. Ngược lại, quân Tống trăm năm chưa đánh giặc, tên nào cũng tham sống sợ chết. Binh Pháp nói, đội quân bi thương tất thắng, chúng ta chỉ cần chiến đấu với tinh thần quyết tử, nhất định sẽ đánh bại quân địch. Nếu như trại chủ thực sự lo lắng đánh không lại quân Tống, thì chúng ta có thể tiến đánh Tây Thành Sở, chỉ cần trong tay có tù binh quân địch là có thể đổi lấy thi thể của đại ca. Việc này để ta suy nghĩ lại một chút đã. Bọn Lâm Xung nhìn nhau, họ đều nhận ra Tống Giang không có thành ý, ngay cả Tây Thành Sở cũng không chịu đánh, nói gì đánh Tu Thành, cả bọn đều có phần nản lòng thoái chí. Lâm Xung thở dài, dứt khoát chấp tay thi lễ, nếu trại chủ không muốn gánh trách nhiệm, vậy thì để bọn ta đi tử chiến một trận với Dương Tiễn, nguyện chết chung một chỗ với Triệu đại ca, xin trại chủ tự bảo trọng. Nói xong, Lâm Xung liền quay người bỏ đi, giám người liền nhao nhao thi lễ, trại chủ bảo trọng. Bọn họ đi theo Lâm Xung rời đi. Tống Giang quýnh lên, như thế này chẳng phải là giải tán sao? Y vội kêu lên. Chương 221, Tân Binh Lập Quy, 2, xin mọi người dừng bước, nghe Tống Giang nói một lời. Đám người dừng bước, Tống Giang cảm thấy bất đắc dĩ, thời khắc mấu chốt này, y không biểu lộ quyết tâm cũng không được, đành phải lấy ra một mũi tên, nói, Tống Giang ta nhất định sẽ xuất lĩnh mọi người đoạt lại thi thể Triệu đại ca, hậu táng tại Lương Sơn, nếu như làm trái lời thề này, sẽ như mũi tên này. Nói xong, Tống Giang bẻ mũi tên gãy làm hai. Đám người vui mừng, cùng không người nói, nguyện ý nghe trại chủ phân công, muôn lần chết cũng không chối từ. Mặc dù lập lời thề, nhưng Tống Giang lại không biết nên làm thế nào cho phải. Chắc chắn y sẽ không tiến đánh quan binh, lấy trứng chọi đá, lại còn đắc tội với Dương Tiễn, nhưng nếu như không xuất binh bày tỏ thành ý, e rằng Lương Sơn phải giải thể. Lúc này, Ngô Dụng thấp giọng nói, thật ra thì phương án của Lâm Xung cũng không tệ. Tiến đánh Tây Thành Sở, chúng ta có thể dương đông kích Tây, chỉ cần bắt được quan lại ở thành Tây Sở, là có thể dùng bọn họ đổi lấy thi thể Triều Cái. Hẳn là Dương Tiễn sẽ đồng ý trao đổi. Tống Giang hơi do dự, nói, ta muốn đàm phán với Dương Tiễn về việc này. Đàm phán? Ngô Dụng sững sờ, vội nói, làm sao mọi người có thể chấp nhận đàm phán? Hơn nữa chúng ta có tư thế để đưa ra đàm phán với Dương Tiễn được ư? Tư thế thật ra cũng có một chút, sắp tới ngày sinh của Hoàng đế, tất nhiên Dương Tiễn sẽ đưa lễ vật sinh nhật vào kinh. Chúng ta có thể đáp ứng để đội chuyển lễ vật sinh nhật an toàn vào kinh. Mặt khác, chúng ta có thể đáp ứng rời khỏi thành phố Tăng Đầu, thu hẹp phạm vi thế lực, cam đoan không động vào suối Trân Châu của hắn, ta tin Dương Tiễn sẽ đồng ý với điều kiện này. Ngô Dụng thật sự không biết phải nói thế nào, y biết nhất định không phải Tống Giang nói như vậy vì suy nghĩ bất chợt, mà đã có ý định đàm phán với Dương Tiễn từ lâu rồi. Chỉ là bây giờ nhân cơ hội Triệu Cái tử trận, mới thực hiện ý nguyện cầu hòa của mình. Nhị ca thật sự quyết định như vậy? Tống Giang chậm rãi gật đầu, ta đã quyết định, ta sẽ viết một lá thư, phái người đưa cho Dương Tiễn. Liên tiếp hai ngày, Lý Diên Khánh đều ẩn thân trong một căn nhà bỏ không gần phủ đệ của Dương Tiễn. Hắn đang tìm kiếm cơ hội xuống tay với Dương Tiễn. Tuy nhiên, hai lần ra ngoài, Dương Tiễn đều đề phòng rất nghiêm ngặt, hơn nữa lại có ba chiếc kiệu nghi binh, không biết Dương Tiễn ở trong chiếc kiệu nào, khiến hắn không thể tìm được cơ hội ra tay. Buổi chiều, bên ngoài có tiếng đập cửa, Lý Diên Khánh mở cửa, Loan Đình Ngọc lách mình bước vào, tay cầm một bộ mũ giáp quân tống. Ta tìm được một cơ hội cho đệ, đệ có muốn thử một lần không? Lý Diên Khánh liếc nhìn mũ giáp, sư huynh muốn ta trà trộn vào quân tống. Loan Đình Ngọc gật đầu, binh sĩ có thể bỏ tiền nhờ người khác đi lính thay mình, có một binh sĩ cấm quân tên là Trần Bình, vội về Biện Kinh, bỏ ra 20 quan mướn người đi lính thay hắn 2 năm, vừa khéo, hắn là một cung thủ, hay là đệ thử một phen. Lý Diên Khánh nhướng mày, nhưng làm như vậy không gạt được đồng bạn và cấp trên của hắn. Điều này ngươi cứ yên tâm. Kiểu nhờ người đi lính thay như thế này, rất phổ biến trong quân đội Tống, tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng không ai vạch trần, bên trên chỉ cần có người tham gia quân ngũ, họ cũng không thích quản loại chuyện phá hôi này. Coi như ta trà trộn vào quân đội, huynh cam đoan ta có cơ hội xử lý Dương Tiễn chứ? Loan Đình Ngọc trầm ngâm một chút, nói thật, về chuyện này, đệ phải trông cậy ở vận may. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, nhất định Tống Giang sẽ tiến đánh Tu Thành, hoặc là Tây Thành Sở, bằng không, hắn không có cách nào ăn nói với đám bộ hạ cũ của Triều Cái. Mấu chốt là ta không biết Dương Tiễn có đích thân lãnh binh hay không. Nếu hắn vẫn có đầu rút cổ trong phủ đệ, chúng ta chỉ có thể lần mò tiến vào. Lý Diên Khánh cười hì hì, với thân thủ của sư huynh, giết Dương Tiễn là chuyện dễ như trở bàn tay. Loan Đình Ngọc lắc đầu, thứ nhất, đây là việc của ngươi, nhiệm vụ của ta là giết ngươi sau khi ngươi thành công, vu oan cho gia vương. Bây giờ ta tha cho đệ là đã nghĩ tình sư huynh đệ lắm rồi, đệ cũng đừng làm ta khó xử. Thứ hai, Dương Tiễn rất sợ chết, sợ bị ám sát, hắn bỏ ra nhiều tiền mời ba tên võ nghệ cao cường về làm thiếp thân hộ vệ, lấy một địch ba, ta không tiếp cận Dương Tiễn được. Vậy sao vừa rồi sư huynh còn nói? Nếu thực sự không ổn, thì ám sát Dương Tiễn đi. Ý của ta là, ta dẫn dụ ba người kia rời đi, để tạo cơ hội cho đệ, từ xa, đệ có thể giết chết hắn với một mũi tên. Đây là biện pháp duy nhất, nhưng là hạ sách, trước hết, chúng ta vẫn nên chờ xem trên chiến trường có cơ hội hay không. Lý Diên Khánh rửa lớp hóa trang mặt đen, mày trắng đi, trở lại giọng vùng thang âm, ra vẻ một người lưu dân Tương Châu, lẫn vào trong quân, thay thế một cấm quân tên là Trần Bình. Đây là một bí mật công khai trong quân đội, có rất nhiều con em nhà giàu có ở trong quân đội vài năm, sau đó cảm thấy quá chán, liền bỏ tiền ra nhờ người khác thay mình tiếp tục tòng quân. Chế độ đãi ngộ trong quân đội Tống không tệ, cuộc sống an nhàn, sung sướng, bởi vậy có không ít người sẵn sàng đi lính thay. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không ai muốn phá vỡ quy tắc ngầm, vạch trần chuyện này. Trần Bình, cấm quân mà Lý Diên Khánh tạm thay thế, là một cung thủ, trú đóng ở Nam quân doanh. Khi Lý Diên Khánh đến quân doanh vào buổi tối cùng ngày, thư của Tống Giang cũng đến tay Dương Tiễn. Trong nội đường, nheo mắt đọc xong thư của Tống Giang, Dương Tiễn lại đưa lá thư cho Đỗ Công Tài, Đỗ tiên sinh thấy việc này thế nào? Đỗ Công Tài đọc thư xong, cười nói, triều cái vừa chết. Dường như tên Tống Giang này rất sẵn lòng được chiêu an, thái phó có thể lợi dụng cơ hội này chiêu an bọn hắn, dẹp loạn Lương Sơn. Đây cũng là lập đại công, áp đảo Lương Sư Thành. Dương Tiễn cười lạnh, Tống Giang là cái gì, cũng xứng mặt cả với ta sao? Hắn muốn chết, ta sẽ cho hắn được toại nguyện. Đỗ Công Tài hơi giật mình, ý của thái phó là. Dương Tiễn lạnh lùng nói, ta có thể đáp ứng điều kiện của hắn, cũng đồng ý cái mà hắn gọi là giả vờ tấn công Tây Thành Sở, chờ đến lúc hắn làm như thế, ta thừa cơ một mẻ hốt gọn, đem đầu bọn hắn vào kinh nhận thưởng, chẳng phải lợi ích sẽ càng lớn hơn so với đàm phán sao? Đỗ Công Tài giơ ngón tay cái lên. Khen thật lòng, thái phó cao minh, thật sự là cao minh. Biên chế của quân đội Tống trước kia tuy tương đối hỗn loạn, nhưng sau cải cách, binh tướng pháp của Tống Thần Tông đã trở nên khá rõ ràng. 10 người một hỏa, 5 hỏa một đội, 10 đội một doanh, 10 doanh một quân, mỗi quân có chủ tướng và phó tướng. Năm thứ tư niên hiệu Nguyên Phong, quân Tống lập tất cả 92 tướng, cơ bản là sẽ không tiếp tục thay đổi nữa. Bởi vậy, cơ sở của quân Tống vẫn tương đối ổn định, chỉ có điều trăm năm chưa đánh giặc, quân Tống giống như một tòa cao ốc bị mọc đục rỗng, bên ngoài nguyên vẹn hoàn chỉnh. Nhưng thực tế là nội bộ đã mục nát không chịu nổi. Sự mục nát của quân Tống bắt đầu từ cấp cơ sở, ngày đầu tiên Lý Diên Khánh vào quân doanh, đã bị ra oai phủ đầu bởi loại mục nát này. Đại trướng, lều lớn của Lý Diên Khánh thuộc đội 7, doanh 5, quân Nam, theo lý thuyết, hạng ngạch là 50 người, nhưng trên thực tế, chỉ có 40 người, có 10 người là khống. Trong số binh sĩ có mặt, có 5 đao thủ, 4 thương thủ, số còn lại đều là nỏ thủ và cung thủ. Trần Bình, người mà Lý Diên Khánh thay thế, để lại cho hắn một cây cung và một thanh đao, ngoài ra còn có một tấm thảm. Lý Diên Khánh ở hỏa số 3, tổng cộng có 8 binh sĩ, hỏa trưởng tên là Trương Hồng, tuổi chừng 30, người phủ Khai Phong. Trương Hồng có vóc dáng cao lớn thô kệch, cực kỳ hung hãn, nghe nói cũng là kẻ hung ác, giết người không chớp mắt, bởi vì cùng đường Mạc Lộ, mới dấn thân vào quân đội. Tục ngữ có câu, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Tên hỏa trưởng này lên, súng gì cũng đều dựa vào 7 tên thủ hạ. Trần Bình tới đây. Trời vừa tối, các binh sĩ trở về lều lớn, Trương Hồng ngồi trên một cái bàn, cất giọng hung dữ gọi Lý Diên Khánh tới. Lúc đến lều lớn, Lý Diên Khánh đã chia 20 quan tiền cho huynh đệ cùng lều. Nhờ họ chiếu cố nhiều hơn, lúc ấy tên Trương Hồng này không ở trong lều, Lý Diên Khánh giữ lại mấy quan cho hỏa trưởng, nhưng dường như hắn không có cơ hội làm điều đó. Trên bàn đặt một đống tiền, là số tiền Lý Diên Khánh tặng các binh sĩ hồi chiều, không ai dám giữ lại, toàn bộ đều nộp cho hỏa trưởng. Tiền này là của ngươi. Trương Hồng chỉ vào số tiền, lạnh lùng hỏi. Là tiền Trần Bình cho ta, còn thừa lại 5 sâu, ta định cho hỏa trưởng. Không tệ lắm. Vậy mà lại định cho ta 5 quan tiền, đây là quy củ của ai? Là quy củ do người định ra sao? Không có quy định nào cả. Chỉ là một chút tâm ý của ta. Cứt chó. Đột nhiên Trương Hồng trở mặt, chỉ vào mặt Lý Diên Khánh, rống to, căn lều này là địa bàn của lão tử, mẹ kiếp, ngươi phải lập tức tuân theo quy củ của lão tử. Lý Diên Khánh thấy ánh mắt các binh sĩ khác đều lộ vẻ áy náy và đồng cảm, hắn biết đây là do số tiền 20 quan mà xảy ra cớ sự này, chỉ là Trương Hồng muốn ra oai phủ đầu với mình. Cũng không bị tiếng quát tháo của Trương Hồng hù dọa, Lý Diên Khánh bình tĩnh hỏi, quy củ gì? Trương Hồng hung tợn trợn mắt, cái đồ cẩu tạp chủng nhà ngươi dám nói chuyện với ta bằng cái giọng ấy hử? Nghe kỹ cho lão tử, quy củ thứ nhất là cởi sạch quần áo ra, quỳ xuống mà trả lời câu hỏi của lão tử. Thấy Lý Diên Khánh không nhúc nhích, gã vung tay tát vào mặt hắn, có nghe thấy không? Lý Diên Khánh nghiêng đầu đi, tay Trương Hồng đánh hụt, trọng tâm cơ thể mất cân bằng, suýt nữa ngã từ trên bàn xuống, dáng vẻ hết sức chật vật, mấy tên binh sĩ nhìn không được, bật cười thành tiếng. Trương Hồng mất mặt, lập tức thẹn quá hóa giận, gầm gừ hét lớn, cẩu tạp chủng, phản rồi, xem lão tử trừng trị ngươi như thế nào. Gã tung chân đá văng cái bàn qua một bên, rồi mạnh mẽ lao về phía Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vốn định nhẫn nhịn chịu đựng cho qua hai ngày này. Tiếc rằng cấp trên của hắn lại khinh người quá mức, hắn biết rõ, lúc này không động thủ thì thôi, hễ đã động thủ, thì không thể chùng tay, dù chỉ một chút. Tay trái tóm được cổ tay Trương Hồng, Lý Diên Khánh trở tay vặn một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, xương tay của Trương Hồng đã bị bẻ gãy. Không để gã kịp kêu lên, Lý Diên Khánh vung tay phải, ánh thép lạnh lẽo lóe lên, thanh chủy thủ sắc bén đã cắt đứt cổ họng Trương Hồng. Trương Hồng ngã ngửa trên mặt đất, từ cổ họng gã, máu và bọt máu ong ọc tuôn ra, thân hình gã vặn vẹo cật lực, vô cùng thống khổ, lại không thể thốt được một lời, Lý Diên Khánh ngồi xuống. Lạnh lùng nói, quy củ của ta là, kẻ nào dám động thủ với ta, giết. Hắn tàn nhẫn cắm một dao vào tim Trương Hồng lập tức tắt thở. Trong lều, sáu người kia sợ đến đờ người, không ai ngờ võ nghệ của Lý Diên Khánh lại cao cường đến thế, thủ đoạn độc ác đến thế. Lúc này, Lý Diên Khánh dữ tợn nói, ta là người có bối cảnh, kẻ nào dám lén lút tố cáo, đều sẽ có kết cục như Trương Hồng. Sáu người bất động như tượng đá, hồi lâu sau mới có một người lắp bắp, Trương Hồng ức hiếp bọn ta nhiều năm, bọn ta đã muốn giết hắn từ lâu. Một người khác cũng nói, tráng sĩ giết hắn. Thật ra trong lòng bọn ta hết sức vui mừng. Ngoài miệng nói vui mừng, nhưng trên khuôn mặt lại không có một chút gì là vui vẻ, Lý Diên Khánh biết họ lo lắng bị liên lụy, liền nói, các ngươi đừng lo lắng, ai làm nấy chịu, ta chỉ ở lại quân doanh 2-3 ngày, chuyện thế nào, các ngươi cứ báo cáo đúng như vậy là được. Lúc này, một binh sĩ rất lanh lợi nói, nếu như tráng sĩ đi rồi, bọn ta sẽ nói là Trần Bình giết Trương Hồng rồi chạy trốn, dù sao thì người xui xẻo là Trần Bình. Không liên quan gì tới tráng sĩ. Lý Diên Khánh nghe vậy im lặng một lát, rồi nói, chuyện đó nói sau đi. Bây giờ giúp ta đào hố chôn hắn trước. Tiền của cô hắn, mấy người các ngươi lấy mà chia nhau. Từ lâu, mấy tên binh sĩ này hận Trương Hồng tận xương tủy, lại nghe nói được chia tiền của, đám người liền súng lại ra tay. Họ đào một cái hố sâu 6 thước ngay trong lều, bỏ Trương Hồng xuống. Bọn họ còn chưa kịp lấp đất. Đột nhiên bên ngoài tiếng trống trận vang lên thùng thùng, sáu tên binh sĩ hoảng hồn, không xong, phải tập kết rồi. Lý Diên Khánh biết Dương Tiễn muốn bắt đầu hành động, liền nói, tạm thời đừng để ý, lấp đất lại rồi nói sau, nếu áp đội, đơn vị theo sau đội ngũ để bảo vệ và giám sát, hỏi tới, các ngươi cứ nói Trương Hồng vào thành chưa về. Đám người vội vội vàng vàng hất bùn đất vào hố, lấp cho bằng phẳng, lại đậy một tấm thảm của quân đội lên. Lúc này, ngoài cửa có tiếng quát to, sao còn chưa đi tập kết? Lúc này, mọi người mới cầm lấy cung nỏ, vội vàng chạy ra khỏi lều. Chương 222, đục nước béo cò điều Lý Diên Khánh lo lắng cũng không xảy ra, lần tập kết này diễn ra vào ban đêm, lại rất vội vàng, các doanh hoàn toàn không kịp kiểm kê nhân số, đã phải theo sự thống lĩnh của chủ tướng Chu Bách, trùng trùng điệp điệp rời doanh. Không riêng gì quân doanh Nam, 3 quân doanh khác cũng đồng thời tập kết xuất phát. Dương Tiễn đích thân đảm nhiệm chức chủ tướng, thống lĩnh 2 vạn đại quân, phó tướng là Sương Đô chỉ huy sứ Vương Tiến đảm nhiệm, 2 vạn đại quân chia làm 2 đường tiến về Tây Thành Sở ở phía Nam. Trong đội ngũ, Lý Diên Khánh theo đám người chậm chậm chạy một mạch về phía Nam. Trong bóng tối, khuôn mặt mọi người lúc sáng, lúc tối, rất khó bị người khác nhận ra hắn là một tân binh. Đội ngũ cũng không chỉnh tề, nhanh chậm không đồng nhất, chỉ chạy được khoảng 5 dặm, hắn và các binh sĩ cùng lều đã chạy tản mát, nhưng vẫn chạy xen lẫn trong đại đội cung nỏ. Hắn nhìn chăm chú tình hình hai bên, nhanh chóng phát hiện liên tục có binh sĩ chạy ra khỏi đội ngũ, ngồi xuống những bụi cỏ ven đường, các tướng lĩnh cũng lờ đi, dường như họ cũng không quan tâm binh sĩ có trở về đơn vị hay không. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt trông thấy trong đội ngũ của bọn hắn, xuất hiện một cái lồng lớn. Hắn khẽ giật mình, chỉ có thiên tử mới phô trương như vậy, mà cho dù không phải thiên tử, thì cũng là cận thần tâm phúc của thiên tử mới được phép sử dụng lồng. Hắn vội vàng huýt cùi chỏ vào binh sĩ chạy bên cạnh, hất hàm về phía chiếc lồng lớn kia, hỏi, đó là ai vậy? Còn ai nữa, đương nhiên là Dương Công Công, ngoại trừ ông ta, ai dám che lồng chứ? Lý Diên Khánh mừng thầm, rốt cuộc Dương Tiễn đã ra mặt. Lúc này, thấy hai nhánh đội ngũ bắt đầu chia đường mà đi, hắn liền vội vàng chạy vào lùm cây ngồi xuống. Một lúc lâu sau, nhân lúc người ta không để ý, lẫn vào trong đội ngũ đối diện. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, khoảng cách với chiếc lồng tím kia cũng càng lúc càng gần lại, chỉ còn cách chừng 30 bước. Rốt cuộc Lý Diên Khánh cũng thấy rõ người ngồi dưới lồng. Đó là một người đàn ông trung niên có phần cao lớn và mập mạp, dưới cằm không có râu, trái cổ không nổi rõ, rõ ràng là hình dáng của một hoạn quan. Ông ta ngồi trên một cỗ xe ngựa không mui rộng rãi, đang nhèo mắt suy nghĩ điều gì đó. Lý Diên Khánh lập tức đoán định, người này chính là mục tiêu cuối cùng trong chuyến đi này của hắn, ông ta là Dương Tiễn. Cầm lòng không đậu, hắn sờ sờ thanh chủy thủ trong da dày. Cách 20 bước, hắn hoàn toàn có thể phóng dao giết Dương Tiễn như đã giết Chu Đào, tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết, bây giờ còn chưa đến lúc, cho dù giết được Dương Tiễn, hắn cũng rất khó chạy thoát, hắn còn phải chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lý Diên Khánh kìm nén sát tâm đang nổi lên, lại tiếp tục trà trộn trong đám cung nỏ thủ đông đúc, chạy về phía nam. Vào lúc canh ba, trên bờ đông bến nước Lương Sơn, hơn 100 chiếc thuyền nhỏ chở đầy quân sĩ Lương Sơn lên bờ. Giữa những bụi cỏ lau, từng đội binh sĩ nhảy lên bờ, chạy về phía khu tập kết ở phía trước. Đây là dội binh sĩ ngàn người thứ ba. Hai đội binh sĩ thứ nhất và thứ hai đã lên bờ trước đó. Đây là đội quân 3.000 người do Tống Giang đích thân xuất lĩnh cùng với mười mấy viên đại tướng, tập kích Tây Thành Sở, mục đích là một sơ lớn tù binh, đổi lấy thi thể của Triều Cái. Nhưng các tướng lĩnh không hề hay biết, Tống Giang đã nhận được hồi âm do Dương Tiễn tự tay viết, trong đó Dương Tiễn đồng ý với thỉnh cầu cầu hòa của Tống Giang, cũng đồng ý để y giả vờ tiến công Tây Thành Sở lúc trạng sáng. Tuy nhiên, Dương Tiễn cũng yêu cầu quân Lương Sơn không được tiến vào trong phạm vi cách Tây Thành Sở 50 bước. Nếu Tống Giang bội ước, Dương Tiễn sẽ tấn công quân Lương Sơn một cách quy mô. Tống Giang cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng, ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn về phía Tây Thành Sở. Nơi này cách Tây Thành Sở chưa tới 20 dặm, chừng một canh giờ là có thể đánh tới nơi. Nhưng lúc này, Tống Giang lại có vẻ mang đầy tâm sự. Y vừa mới nhận được tin báo của thám tử từ huyện Tu Thành truyền về, nói quan binh huyện Tu Thành dốc toàn bộ lực lượng, huyện Thành hiện đang trống rỗng, điều này khiến Tống Giang chợt nhìn thấy một thời cơ. Lúc này, Ngô Dụng đi tới thấp giọng nói, Dương Tiễn không hề có chút thành ý nào. Hiển nhiên là hắn muốn lợi dụng việc chúng ta giả vờ đánh Tây Thành Sở để nhân cơ hội tiêu diệt quân Lương Sơn, vì sao nhị ca không tương kế tựu kế. Hồi lâu, Tống Giang mới đáp, chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đại chiến. Trước sinh nhật của Hoàng đế, Dương Tiễn sẽ không có bất kỳ hành động nào, qua sinh nhật của Hoàng đế, thì đã bắt đầu vào mùa đông, hắn cũng sẽ không xuất binh. Chẳng bao lâu sẽ sang đầu năm mới, có lẽ khi đó chúng ta đã khôi phục nguyên khí, cũng không e ngại Dương Tiễn tấn công lên núi. Nhị ca cũng vừa khéo có thể lợi dụng cơ hội này để nắm giữ toàn bộ đại quyền của Lương Sơn. Câu nói sau cùng của Ngô Dụng đánh trúng tâm sự của Tống Giang. Nhưng y vẫn hơi do dự, nếu làm như thế, thì y sẽ thật sự đắc tội với Dương Tiễn. Ngô Dụng hiểu rất rõ tâm tư của Tống Giang, y lại tiếp tục khuyên nhủ, thật ra thì không sợ đắc tội với Dương Tiễn, mà điều nên sợ là chúng ta không có thực lực. Cuối cùng, Tống Giang đã bị Ngô Dụng thuyết phục, lập tức y bảo, mời tất cả các tướng đến gặp ta. Lúc canh tư, hai vạn quân Tống đã bày ra thiên la địa võng ở Tây Thành Sở, chờ quân Lương Sơn đến chui đầu vào lưới. Từ đầu đến cuối, Lý Diên Khánh vẫn giữ khoảng cách trong vòng 200 bước đối với Dương Tiễn. Mặc dù lúc đang hành quân, hắn có thể ngẫu nhiên tới gần xe ngựa của Dương Tiễn, nhưng một khi đã tới nơi bố trí, 2000 thân vệ lập tức vây quanh Dương Tiễn, bất kỳ người ngoài nào cũng rất khó tiến vào phạm vi 100 bước. Điều này khiến Lý Diên Khánh hơi thất vọng, nếu sớm biết thân vệ của Dương Tiễn phòng vệ nghiêm ngặt như vậy, lúc hành quân, hắn nên hạ thủ cho rồi. Hiện giờ, hắn có phần lo lắng, e rằng mình đã đánh mất cơ hội. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nghe thấy hai tên đại tướng đang thấp giọng nói, tình huống chỉ sợ có chút không ổn, có thể quân Lương Sơn đang dẫn xà xuất động. Dương Huynh, Huynh nói thế là có ý gì? Chúng lừa gạt chúng ta đến Tây Thành Sở, bỏ trống huyện Tu Thành và Bến Tàu, rất có thể quân Lương Sơn sẽ đánh úp Tu Thành. Lý Diên Khánh thầm tán thành. Tống Giang đã có thể làm chủ trại Lương Sơn, tất nhiên y cũng có chỗ hơn người, biết rất rõ ràng quan binh bố trí ở Tây Thành Sở, làm sao Tống Giang lại muốn tới đó chịu chết. Ngược lại, đánh úp Tu Thành là một thượng sách. Đúng lúc này, đột nhiên có binh sĩ chỉ về phía bắc, hô to, nhìn kìa. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó hơn mấy mươi dặm về phía bắc, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Ánh lửa ngút trời. Các binh sĩ hô lên, là phía bến tàu. Nhất định là kho hàng ở bến tàu bị bốc cháy rồi. Dương Tiễn cũng nhìn thấy ngọn lửa ngút trời ở phía bắc, y chợt nhận ra mình bị Tống Giang lừa gạt. Giận tím mặt, Dương Tiễn ra lệnh, đại quân lập tức trở về thành. Phó tướng Vương Tiến cưỡi ngựa chạy như bay tới, cao giọng nói, Thái phó, có thể Tống Giang muốn dụ chúng ta tiến về phía bắc, còn hắn vẫn tập kích Tây Thành Sở, ty chức đề nghị chia binh hai đường, một nửa quân đội vẫn ở lại Tây Thành Sở như cũ. Dương Tiễn quả thật lo lắng cho phủ đệ của mình ở huyện Tu Thành. Nơi đó ông ta cất giấu vô số của cải quý giá mà ông ta đã vơ vét trong bao năm qua, một khi huyện Tu Thành bị đối phương đánh hạ, phủ đệ của mình sẽ là nơi lãnh đủ hậu quả trước tiên. Không chút do dự, Dương Tiễn nói, ngươi có thể dẫn quân ở lại, ta về huyện Tu Thành. Một vạn đại quân bắt đầu theo Dương Tiễn rút lui về phía bắc. Lý Diên Khánh thầm mừng rỡ, chỉ cần hành quân, hắn sẽ tìm được cơ hội mới. Hắn theo sát phía sau đại đội thân vệ của Dương Tiễn, chạy nhanh về phía bắc, ánh mắt không rời khỏi Dương Tiễn. Sau khi chạy được khoảng 5-6 dặm, Lý Diên Khánh chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn bắt đầu quan sát địa hình hai bên. Bên trái quan đạo là những dải núi rừng rộng lớn, mà bên phải là ruộng lúa mênh mông bát ngát. Lúc này, lúa còn chưa thu hoạch, mới gần chín, từng đám lúa rộng lớn dập dần như sóng lượn, nhìn không thấy bến bờ. Hắn thầm nghĩ, nếu như mình muốn phục kích Dương Tiễn, tất nhiên mình sẽ không chọn ruộng lúa vốn có địa thế quá bằng phẳng, vì trong số thân vệ của Dương Tiễn có 500 kỵ binh, nơi có địa hình bằng phẳng rất thích hợp để kỵ binh phát huy lợi thế, mà nhất định sẽ mai phục bên phía có rừng núi. Nghĩ tới điểm này, Lý Diên Khánh liền dần dần chạy lệch về phía ruộng lúa. Hành quân được chừng 10 dặm, đội ngũ quân Tống dần dần kéo dài ra, binh lính ở phía sau theo không kịp 2000 thân vệ của Dương Tiễn, đội quân 10000 người kéo dài ra tới 3 dặm. Nhưng Dương Tiễn cũng không có ý định dừng lại chờ binh sĩ phía sau, y đang nôn nóng chạy về huyện Tu Thành, huyện Tu Thành có 1000 quân coi giữ, có lẽ có thể thay y ngăn chặn được một hồi. Đúng lúc này, từ khu rừng núi bên trái bỗng nhiên vang lên từng hồi mỏ. Ngay sau đó, từng trận mưa tên dày đặc bắn rào rào về phía đội thân vệ của Dương Tiễn. Đám thân vệ trở tay không kịp, dồn dập trúng tên ngã xuống đất. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tục, một viên đại tướng gấp gáp hô to, kết thuẫn trận, bảo vệ thái phó. Mấy trăm kỵ binh cấp tốc tập kết, giơ cao thuẫn lớn, tạo thành một bức thành bằng thuẫn, bức thành này không những có thể ngăn chặn mưa tên tập kích, mà còn có thể phòng ngự hiệu quả trước cuộc tấn công xung kích của quân địch. Lúc này, Lâm Sung hét lớn, giết Dương Tiễn báo thù cho đại ca. Y xuất lĩnh 2000 binh sĩ từ trong rừng rậm đánh ra, lao thẳng về phía thuẫn trận bảo vệ Dương Tiễn. Do ở gần đội thân vệ của Dương Tiễn, Lý Diên Khánh cũng bị ảnh hưởng bởi trận mưa tên. Chỉ có điều, hắn đã liệu định trước tình thế, đứng lại ở một chỗ xa nhất về bên phải. Khi tiếng mõ vang lên, mười mấy mũi tên lướt qua đỉnh đầu hắn, nhiều binh sĩ bên trái liên tiếp trúng tên ngã xuống đất. Lúc này, Lý Diên Khánh liền xoay người lăn vào trong ruộng lúa, bò dậy chạy thật nhanh giữa ruộng lúa. Chạy được mấy chục bước, hắn quay người lại, quỳ một chân xuống, rút ra một mũi tên đặc biệt từ ống tên phía sau lưng. Điểm đặc biệt của mũi tên này là ngay trên cán tên, có khắc dòng chữ Lương Sơn Tống Giang. Lý Diên Khánh dương cung lắp tên, nhắm ngay xe ngựa cách đó hơn 80 bước. Lúc này, đám thân vệ của Dương Tiễn đang tập trung ở bên trái, ngăn chặn quân Lương Sơn đánh xung kích, nhưng phía sau lưng bọn họ, lại có một khoảng trống, Dương Tiễn nằm sấp trong xe ngựa, ló đầu ra quan sát tình hình qua khe hở của đám thân vệ. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh đã kéo cung tròn như vầng trăng đầy tháng, một mũi tên nhọn lập tức rời khỏi dây cung bắn ra. Mũi tên sắc bén có khả năng xuyên thủng giáp, nhanh như tia chớp bắn về phía cái gáy của Dương Tiễn. Đáng thương cho Dương Tiễn, y có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tử thần lại đến từ sau lưng của mình. Phục! Sức mạnh của mũi tên này cực lớn. Mũi tên phá giáp cắm vào gáy, đầu mũi tên ló ra giữa chân mày của Dương Tiễn kêu thảm một tiếng, liền mất mạng. Trong khoảnh khắc tên rời cung, Lý Diên Khánh biết chắc mũi tên này nhất định trúng mục tiêu, hắn liền nhào vào giữa những đám lúa đang trổ đồng đồng, nhanh chân chạy như điên. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới lời của Hồ Đại Thúc năm đó, chạy trối chết ở thời điểm mấu chốt, có thể sống sót. Chương 223, của cải bất ngờ lúc hừng đông, Lý Diên Khánh đã tới chỗ hẹn với Loan Đình Ngọc, một mái nhà tranh trơ trọi nằm dưới một đồi rừng thông. Đây là một căn nhà rơm rạ vách đất, phòng ốc hoàn toàn rách nát, cửa sổ chỉ là một cái lỗ đen thui. Tường đất nứt ra một khe hở rộng bằng bàn tay, có thể nhận ra, nơi này từ lâu không có người ở. Lý Diên Khánh lấy ra hai quân cờ bằng đá, tay trái nắm chặt thanh kiếm, hết sức cảnh giác, đi từng bước một về phía căn nhà cỏ. Nhiệm vụ của Loan Đình Ngọc là chờ sau khi hắn thành công, sẽ lập tức giết chết hắn, mặc dù Loan Đình Ngọc từng nói. Y sẽ không tuân theo lệnh này, nhưng Lý Diên Khánh cũng không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, Loan Đình Ngọc cũng là một sát thủ máu lạnh. Hơn nữa y còn có một lai lịch rất thần bí, nếu như y có mưu tính lớn lao hơn nữa, rất có thể y sẽ không nể tình sư huynh đệ. Nghĩ tới võ công cao cường của Loan Đình Ngọc, Lý Diên Khánh thật sự cảm thấy căng thẳng. Thứ võ nghệ mà hắn có thể sử dụng là thuật bắn cung và ném đá, nhưng bắn tên thì quá chậm, chỉ có ném đá mới có thể trong chớp mắt cứu mạng hắn. Trong nhà cỏ rất yên tĩnh, có vẻ như không có người. Lý Diên Khánh đi một vòng chung quanh nhà cỏ. Ánh mắt hắn đảo qua tất cả những chỗ có thể ẩn thân. Nhưng không thấy bóng dáng của Loan Đình Ngọc, chỉ còn cách tìm bên trong nhà cỏ. Sư huynh, huynh ở trong nhà sao? Lý Diên Khánh hỏi, trong nhà cỏ truyền tới tiếng cộc cộc, nhưng không ai đáp lại. Hắn chậm rãi tới gần nhà cỏ, từ khe hở nhìn vào trong nhà, chỉ thấy ngựa của mình buộc trong đó, trên yên ngựa dường như có một tờ giấy. Lý Diên Khánh dùng kiếm đẩy chốt cửa ra, đưa chân đá một cái. Chiếc cửa gỗ rách nát văng ra, rồi lách mình vào trong. Trong nhà trống không, chỉ có ngựa của hắn. Hắn nhìn lên đỉnh đầu, phía trên cũng không có gì. Hắn lại ngưng thần lắng nghe một lát, không nghe thấy bất cứ đồng thời nào. Lúc này Lý Diên Khánh mới bước tới trước, dùng kiếm đâm xuyên tờ giấy, dở lên, trên tờ giấy chỉ có bốn chữ, hữu duyên gặp lại. Thì ra sư huynh đã đi rồi, rốt cuộc Lý Diên Khánh thở phào nhẹ nhõm. Hắn dẫn ngựa ra khỏi nhà cỏ, nhận rõ phương hướng, rồi mới xoay người lên ngựa, hai chân kẹp lấy chiến mã, phóng nhanh về phía bắc. Trước cửa phủ của Lương Sư Thành, một hoạn quan tuổi chừng ba mươi mấy chạy vội mà tới, khuôn mặt vị hoạn quan trông rất tươi tắn, tạo cho người khác ấn tượng hòa nhã dễ gần. Đây chính là Lương Phúc Yên, con trai cả của Lương Sư Thành. Y vốn là một tiểu hoạn quan trong cung. Năm 11 tuổi, được Lương Sư Thành nhận làm con nuôi. Từ đó Lương Sư Thành đem hết tâm sức ra bồi dưỡng cho người con nuôi này. Lương Phúc Yên cũng không phụ sự kỳ vọng của Lương Sư Thành, không những văn hay chữ tốt, mà lại hết sức thông minh, tài giỏi, hiện đang phụ trách chỉnh lý văn thư cho Hoàng đế ở Ngự Thư Phòng. Lương Sư Thành thường gửi đi một số chiếu thư gây tranh cãi, trên thực tế, đó đều là thủ bút của Lương Phúc Yên. Nét chữ y mô phỏng theo chữ viết của Hoàng đế Triệu Cát, khiến người ta khó phân thật giả. Lương Phúc Yên tung người xuống ngựa, rảo bước đi tới bậc thềm. Mấy tên gia đình thủ vệ nhao nhao hành lễ. Phụ thân ta có đó không? Lương Phúc Yên vội hỏi. Hẳn là có. Hôm nay thái sư không ra ngoài. Lương Phúc Yên đi vào phủ, tới tận thư phòng của phụ thân y ở hậu viện, thường ngày, Lương Sư Thành đều ở trong thư phòng. Lúc này, Lương Sư Thành đang ở trong thư phòng suy nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho hoàng đế. Hàng năm, sinh nhật của hoàng đế đều do ông ta phụ trách, hầu như năm nào cũng vậy. Nhưng năm nay, ông ta muốn có một bước phát triển mới. Chẳng bao lâu nữa, chức đại nội tổng quản sẽ được xác định. Chức quan này, Lương Sư Thành nhất định phải giành được. Mà đối thủ cạnh tranh duy nhất của ông ta chính là Dương Tiễn. Từ 20 mấy năm trước, hai người đã bắt đầu tranh đấu quyết liệt, đôi bên đều có được, có thua, nhưng về mặt giành sự tín nhiệm của Hoàng đế, Lương Sư Thành lại thua Dương Tiễn, bởi vậy Dương Tiễn mới được Hoàng đế phái đến Tây Thành Sở. Lương Sư Thành hiểu rất rõ, một khi Dương Tiễn nắm lấy quyền cao, y sẽ lợi dụng việc ông ta từng giả mạo thủ dụ của Hoàng đế và Thượng Phương Bảo Kiếm, từng bước một làm ông ta suy yếu, cuối cùng trục xuất ông ta, khiến ông ta chết không có chỗ chôn. Cũng bởi vì sợ hãi trước viễn cảnh đen tối ấy, Lương Sư Thành nhất định phải nắm được chức vị mấu chốt kia. Nhưng sinh nhật của Hoàng đế đã tổ chức liên tiếp 10 lần, đã trở thành một cái cớ tuyệt diệu để Hoàng đế thâu tóm của cải, cái gọi là bước phát triển mới, đơn giản chỉ là ôm vào càng nhiều của cải càng tốt. Trong lúc Lương Sư Thành đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa chợt có tiếng thị vệ bẩm báo, Thái Sư, Phúc Yên Nha Nội có việc gấp cầu kiến. Lương Sư Thành hơi giật mình, trưởng tử của mình rất hiếm khi xuất cung, vậy mà mới sáng đã xuất cung tìm mình, hẳn là xảy ra chuyện lớn gì rồi. Lương Sư Thành vội nói, mau cho hắn vào. Một lúc sau, Lương Phúc Yên vội vàng đi vào thư phòng, quỳ xuống hành lễ với phụ thân, rồi gấp gáp nói, phụ thân, xảy ra chuyện lớn rồi. Ta biết chắc là đã xảy ra chuyện lớn, nhưng là chuyện gì? Khởi bẩm phụ thân, Dương Tiễn chết rồi. Hả? Tin này khiến Lương Sư Thành vừa mừng vừa sợ, Dương Tiễn được bảo vệ rất nghiêm mật, ông ta cũng không đặt nhiều hy vọng vào Lý Diên Khánh, không ngờ hắn lại có thể giết chết Dương Tiễn. Nhất thời, Lương Sư Thành như mở cờ trong bụng. Tin này đáng tin cậy chứ? Tuyệt đối là thật. Trong ngự thư phòng, con chính mắt thấy tin khẩn cấp 800 dặm từ Vận Châu đưa tới. Nói Dương Tiễn bị trúng một mũi tên mà chết. Lương Sư Thành thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhớ tới một chuyện, lại vội vàng hao ờ, có bắt được hung thủ không? Là ai làm? Khởi bẩm phụ thân, tin nhanh nói, lúc ấy Dương Tiễn xuất quân kịch chiến với loạn phỉ Lương Sơn, kết quả bị Tống Giang băng một mũi tên chết tốt, trên thân tên có khắc mấy chữ Tống Giang, Lương Sơn. Lương Sư Thành ngẩn người, tại sao lại như vậy? Chết bởi loạn phỉ Lương Sơn, chứ không phải chết trong tay thích khách do Gia Vương phái đi sao? Trong nhất thời, Lương Sư Thành cảm thấy khó hiểu, chắp tay đi tới đi lui trong phòng. Lúc này, Lương Phúc Yên cũng cảm thấy hơi hoang mang, tin này chẳng phải là tin tốt, khiến người ta vô cùng mừng rỡ sao? Vì sao phụ thân lại có thái độ khác thường như vậy? Lương Phúc Yên dè dặt hỏi, phụ thân, Dương Tiễn bị giết, có gì không ổn sao? Lúc này, mạch suy nghĩ của Lương Sư Thành đã dần dần trở nên rõ ràng hơn, ông ta khẽ thở dài một tiếng, người này tuổi còn trẻ, sao lại có thể lợi hại như vậy? Không cần phải nói, nhất định là Lý Diên Khánh khơi mào chiến tranh giữa Lương Sơn và Dương Tiễn, trong lúc đôi bên hỗn chiến, chỉ với một mũi tên, hắn đã bắn chết Dương Tiễn, nói không chừng. Loan Đình Ngọc cũng chết trên tay của hắn. Phúc Yên, ngươi cảm thấy kết quả này thế nào? Lương Phúc Yên hết sức thông minh. Y chợt mơ hồ đoán được, e rằng cái chết của Dương Tiễn có liên quan tới phụ thân, đường đường là một thái phó, làm sao Dương Tiễn có thể dễ dàng chết trong tay một đám loạn phỉ. Y trầm tư một lát, đáp, thật ra, chuyện này rất tốt. Mọi người đều biết phụ thân và Dương Tiễn có khúc mắc, nếu như Dương Tiễn chết không rõ lý do, phụ thân sẽ bị hiềm nghi lớn nhất, nhưng chết dưới tay loạn phỉ, thì không liên quan gì tới phụ thân. Lương Sư Thành cũng nhận ra sách lược của mình trước đó có khuyết điểm. Gia Vương và Dương Tiễn không hề có cừu hận, ngược lại, Dương Tiễn là người chống đối thái tử, vu oan cho Gia Vương, e rằng hoàng đế cũng không tin, ngược lại sẽ nghi ngờ là thái tử gây nên. Lương Sư Thành ngầm toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, bây giờ ông ta mới nhận ra mình suy tính không chu toàn, cũng may là Lý Diên Khánh tìm được Lương Sơn Tống Giang làm dê thế tội. Từ chuyện này, ông ta có thể thấy được, Lý Diên Khánh cũng không trung thành với Gia Vương. Nếu như hắn trung thành với Gia Vương, Gia Vương tuyệt đối sẽ không cho phép hắn giết Dương Tiễn. Sau này, ở thời điểm mấu chốt, nói không chừng người này còn có tác dụng to lớn, Lương Sư Thành âm thầm tự nhủ. Lý Diên Khánh đi vòng vèo trở lại Kinh Thành. Hắn vượt qua Hoàng Hà, rồi từ phủ đại danh phía bên kia Hoàng Hà xuôi nam, lại một lần nữa vượt qua Hoàng Hà tiến vào phủ Khai Phong, sau 5 ngày mới về tới Kinh Thành. Lúc vào thành, trời đã tối, hắn vội vàng vào thành ngay trước lúc đóng cửa thành, đi thẳng ký túc xá của trường Thái Học. Chuyến đi Vận Châu lần này, hắn mất tới nửa tháng, chỉ còn 10 ngày nữa là tới cuộc so tài cung mã. Trong lòng hắn thấy hơi chán nản, nửa tháng này, lẽ ra hắn có thể nâng cao thuật cưỡi ngựa bắn cung của mình lên một bậc. Nhưng hắn lại lãng phí thời gian một cách vô ích. Lý Diên Khánh đẩy cửa, thay cửa khóa trái từ bên trong. Đoán chừng là Hỷ Thước có ở nhà, hắn liền gõ cửa, một lát sau, bên trong vọng ra tiếng của Hỷ Thước, ai vậy? Ta đây. Lý Diên Khánh phờ phạc đáp lại, bỗng nhiên hắn cảm thấy đói đến rũng người. À! Tiểu quan nhân về rồi. Két một tiếng, cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang hết sức ngạc nhiên của Hỷ Thước, tiểu quan nhân sao đã trở về rồi? Ngươi hy vọng là tối nay ta trở về sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Dạ không. Không có. Sao lại thế? Hỷ Thước vội vàng mở cửa ra. Lý Diên Khánh khiêng mã bao, loại túi đựng đồ dài, miệng túi ở giữa, có thể nhét đồ vào và vắt ngang trên lưng ngựa, đi vào sân, ngựa của hắn đã gửi vào chuồng ngựa. Có gì ăn không? Ta chết đói đến nơi rồi. Còn mấy cái bánh bao ta mua ngày hôm nay, hơi nguội một chút, để ta hấp nóng lại. Không cần hấp nóng, mang ra cho ta đi. Dạ được, đợi ta rửa tay đã. Lúc này Lý Diên Khánh mới nhận ra tay Hỷ Thước đỏ chót, giống như dính máu, hắn giật mình, ngươi bị sao vậy? Ta đang nghiên cứu một loại son phấn mới. Ồ! Lúc này Lý Diên Khánh mới nhớ ra, Hỷ Thước là thợ chế tạo son phấn hàng đầu của Bảo Nghiên Trai. Hắn liền cười nói, ta quên là ngươi biết làm son phấn. Lý Diên Khánh đi vào phòng, thấy trên chiếc bàn nhỏ bày đầy mười mấy loại son phấn, bên cạnh còn có mấy cái bình bát, đựng đầy thứ gì đó. Lúc này, Hỷ Thước đã rửa tay xong, tới tủ chén mang ra một đĩa bánh bao nguội. Lý Diên Khánh rất đói, hắn cầm lấy một cái bánh bao, lập tức đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Vừa nhai không ngừng, hắn vừa chỉ bình bát, hỏi, mấy cái này là cái gì? Tủy bò đó. Son phấn tốt nhất phải dùng nó để điều hòa mặt son. Nhưng tủy bò trên thị trường rất ít, giá cả rất đắt, ngay cả cửa hàng son Trương cổ lão cũng không dùng nổi. Phải thay thế bằng mỡ bò, son phấn làm ra cũng không phải là tốt nhất, ta đang định dùng cam du, glycerin, thay cho tủy bò. Cam du có được không? Trước mắt xem ra là có thể được, nhưng rốt cuộc là phải dùng liều lượng như thế nào, thì vẫn chưa rõ lắm. Chỉ có thể thử nghiệm lặp đi lặp lại nhiều lần, ta đã làm hơn 10 ngày, sắp có kết quả rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, ba vạn quan kia, trong cung thanh toán chưa? Thanh toán rồi, hôm kia họ trả cho lão gia. Tất cả mọi người vui như điên, lão gia đặc biệt mời mọi người tới Khánh Công lâu liên hoan, đáng tiếc là lúc ấy không có tiểu quan nhân. Hỷ Thước nói tới đây, đột nhiên vỗ trán một cái, tiểu quan nhân, có món đồ gì đó gửi cho ngài. Nàng chạy vào buồng trong, ráng sức lôi ra một cái rương bọc sắt, đây là cái gì? Lý Diên Khánh bước tới hỏi. Ta cũng không biết, ngày thứ hai sau khi ngài đi, ta phát hiện trong sân, phía trên có tờ giấy gửi cho ngài, ta liền đem giấu nó dưới giường. Tờ giấy đâu? Hỷ Thước chạy vào phòng tìm tờ giấy. Lý Diên Khánh bừng cái rương sắt lên, đoán chừng nó nặng ít nhất là 450 cân, phía trên có một ổ khóa nhỏ khóa lại. Lý Diên Khánh tìm được một cái chù y sắt, choang một tiếng, gõ rớt ổ khóa nhỏ. Mở rương ra, lập tức hắn ngẩn người, rương bọc sắt chia làm hai ngăn vuông vức, chiếm quá nửa ô vuông đều là vàng thỏi xếp ngay ngắn, tất cả có hơn 100 thỏi, lóe ra ánh sáng vàng rực chói mắt. Gần phân nửa ô vuông kia đầy những viên minh châu, đều là loại ngọc trai Nhật Bản quý giá nhất, mỗi viên đều to bằng quả trứng bồ câu. Tiểu quan nhân, ta nhớ rõ ràng đã đặt trong ngăn kéo, nhưng sao tìm không ra? Không cần tìm nữa. Lý Diên Khánh đã hiểu số của cải này là do ai đưa tới. Lúc đó hắn chỉ nói đùa một câu, không ngờ Loan Đình Ngọc lại tưởng thật. Chương 224, giải thi đấu cung mã, 1, Lý Diên Khánh không đến tìm Lương Sư Thành nữa, ông ta đã thanh toán đủ số tiền kia cho phụ thân, như vậy là đã thực hiện lời hứa, cuộc giao dịch giữa hắn và ông ta coi như đã kết thúc. Rất hiển nhiên, cái chết của Dương Tiễn đối với Lương Sư Thành là một vấn đề nhạy cảm, ở thời điểm mấu chốt này, Lương Sư Thành nhất định hết sức cẩn thận, ông ta sẽ không hy vọng mình tới cửa tìm ông ta. Lý Diên Khánh cũng bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để chuẩn bị cho giải so tài cung mã sắp tới. giải thi đấu cung mã được tổ chức 3 năm một lần. Phát xuất từ cuộc cải cách Bảo Giáp Pháp 1 do Vương An Thạch thúc đẩy. Khi đó, để kiểm tra sự hiệu quả của Bảo Giáp Pháp, M hàng năm triều đình đều chọn lựa những bảo đinh, đinh, đàn ông con trai, bảo, đơn vị hộ tịch ngày xưa, ưu tú đến kinh thành thi đấu võ nghệ, chủ yếu là bắn cung. Sau khi cải cách của Vương An Thạch thất bại, giải thi đấu luận võ cũng bị hủy bỏ. Cho đến sau khi Triệu Cát lên ngôi, cuộc cải cách lần thứ hai của Vương An Thạch được phục hưng. Mà lúc này, phong trào luyện tập bắn cung phát triển mạnh mẽ ở khắp nơi, Triệu Cát liền tiếp nối giải thi đấu luận võ năm xưa. Bắt đầu tổ chức giải thi đấu bắn cung các châu mỗi năm một lần. Sau khi tổ chức 6 lần liên tiếp, cuối cùng do phí tổn quá lớn mà phải ngừng lại cho tới 3 năm trước đây, với sự đề xướng của Đồng Quán, giải thi đấu bắn cung lại được khôi phục, chỉ là được biến đổi đi, trở thành giải thi đấu cung mã trong nội bộ quân đội, cứ 3 năm tổ chức một lần. Người tham gia chỉ giới hạn trong hệ thống quân đội, còn có trường Thái học và Quốc tử học, trường võ học các châu, bao gồm cấm quân, địa phương quân, hương binh, chia làm hai loại là bộ cung, bắn cung trên mặt đất, và kỵ cung, cưỡi ngựa bắn cung. Mỗi loại lấy 10 hạng đầu. Giải đầu tiên tiến hành cách đây 3 năm, trường Thái học và Quốc tử giám chỉ tham gia tranh tài bộ cung, vì tuyển không ra sĩ tử có khả năng cưỡi ngựa bắn cung. Thế nhưng, rốt cuộc họ cũng thất bại ở phần thi đấu bộ cung, không có ai lọt được vào 100 hạng đầu. Trường Thái học làm sao có thể so sánh với cấm quân và trường võ học? Tuy nhiên năm nay, Thái học lại chọn được 13 Thái học sinh tham gia giải thi đấu cung mã, bao gồm 10 tuyển thủ bộ xạ, đứng bắn trên mặt đất, và 3 kỵ xạ, cưỡi ngựa bắn. Ngoài Lý Diên Khánh ra, 12 Thái học sinh còn lại đều đang được huấn luyện ở trường võ học. Sân tập bắn của trường Thái học tối đa chỉ bắn ở cự ly 50 bước, trong khi khoảng cách bắn ở giải thi đấu cung mã tối thiểu cũng là 80 bước, Thái học tạm thời chưa có điều kiện tiến hành huấn luyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Diên Khánh đi tới Cần Tư Viện của trường Thái học. Cần Tư Viện là trung tâm hành chính của trường Thái học, bao gồm các học quan, học chính của trường Thái học, đang làm việc ở nơi này. Việc đầu tiên Lý Diên Khánh phải làm khi trở về trường Thái học là trả phép. Lý Diên Khánh vừa đi tới cửa, đã gặp Học Lục Tôn Lệ. Học chính do quan viên Quốc tử giám kiêm nhiệm. Cũng không chủ quản sự vụ cụ thể, mà sự vụ cụ thể của trường Thái học do hai Học Lục phụ trách. Học Lục tương đương với phó hiệu trưởng, tất cả chỉ có hai người, một người chủ quản dạy học, người còn lại thì phụ trách sự vụ hành chính hàng ngày. Tôn Lệ chính là Học Lục phụ trách sự vụ hành chính. Lý Diên Khánh nhận được danh ngạch của Đồng Quán, vào học ở thượng xá của trường Thái học, là do Tôn Lệ sắp xếp. Đương nhiên Tôn Lệ biết Lý Diên Khánh có Đồng Quán làm hậu thuẫn, cho nên ông ta đặc biệt chú ý tới hắn, cũng đặc biệt quan tâm tới hắn. Đối với nhiều việc của Lý Diên Khánh, Tôn Lệ đều nhắm một mắt, mở một mắt. Mặc dù Thái học quản lý tự do, cho phép học sinh ra ngoài du học, nhưng cũng không đến mức mặc kệ, mà cũng có một bộ quy định điều lệ. Giống như Lý Diên Khánh, mấy tháng đến Giang Nam là hắn lấy cớ đến du học ở Thư viện Ứng Thiên. Loại du học này trước hết phải có danh ngạch hoặc thư mời của phía bên kia, sau đó phải đi xin phép. Sau khi được cho phép, mới có thể ra đi. Sau khi kết thúc du học, cầm chứng nhận của phía bên kia, mới có thể trở về trường Thái học, gạch bỏ lần du học này. Nhưng Lý Diên Khánh không hề có thư mời nào cả. Hắn liền viết đơn xin nộp cho Tôn Lệ. Tôn Lệ dễ dàng ký tên đồng ý, sau khi Lý Diên Khánh trở về, hắn cũng không có chứng nhận của Thư viện Ứng Thiên. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trong quy định, nếu là Thái học sinh khác, thì đã bị xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, đối với những Thái học sinh có bối cảnh, điều lệ của trường Thái học cũng không đủ sức ràng buộc, Tôn Lệ chẳng qua chỉ là một viên quan bát phẩm, làm sao y có thể chống đối một người có bối cảnh mạnh mẽ như Lý Diên Khánh. Huống hồ, lần Lý Diên Khánh đi Giang Nam, Gia Vương còn đặc biệt phái người tới thăm hỏi Tôn Lệ, sau khi Lý Diên Khánh trở về, làm sao Tôn Lệ dám hỏi nhiều. Diên Khánh trở về rồi. Tôn Lệ cười ha hả nói. Lý Diên Khánh vội vàng không người thi lễ, nửa tháng này không ở trong trường. Học sinh đã gây nhiều phiền phức cho Học Lục rồi. Tôn Lệ xua tay, không sao cả. Không sao cả. Ngươi đi khúc phụ bái tế thánh nhân mà. Lần này Lý Diên Khánh đi Vận Châu, lấy cớ là đi khúc phụ bái tế thánh nhân, Khổng Tử, đây là điều mà Thái học sinh nào cũng phải làm và ngoại xá sinh nên làm. Trường Thái học khuyến khích Thái học sinh đi khúc phụ bái tế thánh nhân, nhưng nếu không có điều kiện kinh tế, thì có thể bái tế ở văn miếu kinh thành cũng được. Do Lý Diên Khánh được vào thẳng thượng xá của trường Thái học, hắn không thể không đi khúc phụ. Lý do lần này của Lý Diên Khánh rất chính đáng, tuy nhiên cũng như lần trước, hắn cũng không có chứng nhận nào cả, không có cách nào chứng minh hắn đã đi khúc phụ. Hiển nhiên Tôn Lệ cũng không muốn hỏi tới chứng nhận gì cả, y dẫn Lý Diên Khánh vào phòng làm việc, mỉm cười đóng dấu lên đơn xin phép của hắn, điền ngày tháng, xem như gạch bỏ lần đi khúc phụ này. Thế nào? Đi khúc phụ có cảm nhận sâu sắc chứ? Tôn Lệ cười hỏi. Quả thật là cảm nhận rất sâu sắc, ta đã quyết định năm sau tham dự khoa cử, không biết điều kiện của ta có phù hợp không? Tôn Lệ vuốt trâu cười nói, ta đã sớm suy tính giúp ngươi. Điều kiện của ngươi hoàn toàn phù hợp, ngươi không nói ta cũng sẽ đề nghị ngươi tham gia khoa cử năm sau. Cuộc thi châu phủ và cuộc thi tỉnh về Tam Kinh Tân Nghĩa có độ khó như nhau, nhưng số thí sinh thi tỉnh đông gấp đôi, không có thời gian cho ngươi làm nháp, cho nên ngươi phải làm bài hết sức thuần thục. Thi tỉnh chủ yếu là sách luận, các bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị dưới thời phong kiến, có yêu cầu rất cao. Về sau ngươi phải bỏ nhiều công sức rèn luyện về sách luận, việc này chủ yếu dựa vào tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, nếu chỉ dựa vào vận may thì còn lâu mới đạt yêu cầu. Mặc dù Tôn Lệ là người khôn khéo, làm việc không quá nguyên tắc, nhưng không thể phủ nhận là y đánh giá sự việc rất chuẩn. Nhược điểm hiện nay của Lý Diên Khánh là thiếu sự tích lũy về sách luận. Nếu so sánh bài sách luận ở kỳ thi châu phủ là bài thi vào trường cao đẳng, thì bài sách luận ở kỳ thi tỉnh sẽ là luận văn tốt nghiệp đại học, điều này có liên quan rất lớn tới sự chín chắn về nhân sinh quan của học sinh. Đa tạ học lục chỉ bảo. Mặc dù có bối cảnh rất sâu, nhưng Lý Diên Khánh vẫn tỏ vẻ rất cung kính lễ độ, điều này khiến Tôn Lệ rất hài lòng, không giống như gã mập Trịnh Vinh Thái. Toàn phái gia đình đến xin nghỉ và trả phép, thật sự khiến Tôn Lệ giận mà không dám nói gì. Tôn Lệ cười nói, 10 ngày nữa là đến giải thi đấu cung mã, mong rằng trong 10 ngày này, ngươi tranh thủ thời gian, chuẩn bị cẩn thận. Nghe nói kỵ xạ của ngươi không tệ, rất hiếm thấy trong số các thái học sinh. Có lẽ hy vọng của trường thái học lần này đều đặt tất cả vào ngươi. Học lục quá khen, học sinh chỉ học được sơ sơ về kỵ xạ, còn kém rất xa so với cao thủ kỵ xạ trong cấm quân, tuy nhiên học sinh nhất định sẽ làm hết sức. Đối với loại tranh tài này, thái học cũng không đặt kỳ vọng quá cao. Ban đầu chúng ta cũng chỉ là làm nền, những việc khác chúng ta đều đè ép trường võ học, khó khăn lắm trường võ học mới ép chúng được một lần. Cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần hết sức nỗ lực là được. Nói chuyện xong, Lý Diên Khánh liền đứng dậy cáo từ. Trên sân thao luyện của trường võ học, mười mấy sĩ tử võ học cũng đang khẩn trương tiến hành luyện bộ xạ. Giáo đầu mà trường võ học mời tới là thủ tịch giáo đầu Từ Ninh, giáo đầu kim thương bang của cấm quân. Từ Ninh không những độc bộ, vượt bậc, thiên hạ về thương pháp, mà thuật bắn tên của ông ta cũng rất cao siêu. Trong số đông đảo giáo đầu cấm quân, Từ Ninh đứng sau Chu Đồng. Ở giải thi đấu cung mã lần trước, trường võ học đạt được thành tích rất cao, bộ xạ và kỵ xạ đều có người lọt vào 10 vị trí đầu tiên, phá vỡ thế độc quyền của cấm quân. Đương nhiên, đây cũng là do trường võ học có sách lược thỏa đáng. 3 tháng trước, trường đã bắt đầu tiến hành tuyển chọn ở trường võ học các châu, để chọn ra đại biểu dự thi ưu tú nhất. Lý Diên Khánh đi vào sân thao luyện của trường võ học, vừa lúc nhìn thấy Ngưu Cao ngồi trên bãi cỏ. Lý Diên Khánh bước nhanh về phía đó, cười cười ngồi xuống bên cạnh y. Hỏi, thế nào? Ngưu Cao cười khổ, đáp, ta được chọn thi đấu bộ xạ, nhưng không được chọn thi đấu kỵ xạ. Việc này cũng nằm trong dự liệu của Lý Diên Khánh, Ngưu Cao học kỵ xạ quá muộn, sau nửa tháng mới miễn cưỡng cưỡi ngựa bắn trúng mục tiêu ở cách 50 bước. Cho dù, 10 ngày sau, y tiến bộ một cách mạnh mẽ, thì cũng không còn kịp, cuộc tuyển chọn đã kết thúc. Ngưu Cao thở dài, cuộc thi tuyển chọn của trường võ học đã kết thúc cách đây 10 ngày, trong mấy trăm người, chọn ra được 20 người bộ xạ và kỵ xạ. Bộ xạ của ta vượt bậc, nhưng kỵ xạ lập tức bị loại ngay từ vòng thứ nhất. Ta thấy hai sĩ tử do trường Thái học chọn ra, còn không bằng ta đâu. Đừng nói lời thừa, Vương Quý thế nào? Hắn cũng lọt vào danh sách bộ xạ. Tuy nhiên ta thấy rất lạ, thường ngày tiểu tử đó bắn cung cũng bình thường, qua quyết. Không hiểu sao khi tới thời điểm mấu chốt, lại thi đấu rất xuất sắc, hết vòng này tới vòng khác đều đạt kết quả tốt, rốt cuộc lại giành được hạng 3, còn ta chỉ đứng thứ 15. Việc này ngươi cũng không biết, tiểu tử đó trời sinh vốn đạt thành tích tốt khi thi đấu, áp lực càng căng thẳng, hắn càng tỏ ra xuất sắc. Thường ngày, lúc ở nhà hắn chưa bao giờ vượt qua mức bắn 10 trúng 5. Nhưng khi tham gia thi đấu ở huyện, hắn lập tức có thể bắn 10 phát trúng 9, ngươi nói xem, hắn còn có cách nào? Nói như vậy, không chừng ở giải thi đấu cung mã lần này, Vương Quý lại giành được kết quả bất ngờ. Lý Diên Khánh khẽ gật đầu, thật ra hắn cũng nghĩ như vậy. 1. Bảo giáp, chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý nhân dân theo nhiều tầng. Một số nhà hợp thành một giáp, một số giáp hợp thành một bảo, giáp có giáp trưởng, mỗi bảo có một bảo trưởng. Chương 225, giải thi đấu cung mã, 2. Trong lúc Lý Diên Khánh nói chuyện với Ngưu Cao, thì Nhạc Phi cùng Vương Quý và Thang Hoài bước nhanh tới, lão Lý, ngươi lại chuồn đi đâu vậy? Từ phía sau, Vương Quý bóp cổ Lý Diên Khánh, lại thần không biết, quỷ không hay mất tích nửa tháng, lần này phải thành thật khai báo. Ta đi khúc phụ bái tế thánh nhân, chẳng phải ta đã nhắn cho ngươi rồi sao? Lý Diên Khánh nhẹ nhàng dùng vai, khiến Vương Quý lộn từ sau ra trước, mặc dù Vương Quý đã phòng bị, nhưng vẫn không đỡ nổi, bị ngã ngửa mặt lên trời. Y bò dậy, hậm hực nói như thật ấy, ai mà tin được ngươi? Quý huynh đệ cũng đừng hỏi. Diên Khánh có chừng mực, chuyện gì nên nói cho chúng ta biết, hắn sẽ không giấu giếm. Lão Nhạc vẫn là người hiểu ta nhất. Lý Diên Khánh cười hì hì, nói, sau này có cơ hội, ta sẽ nói cho các ngươi biết, bây giờ chưa được. Nói xong, Lý Diên Khánh liếc nhìn cây quạt nang sắt trong tay Thang Hoài, đó là quạt của Cao Nha nội, hắn đưa cho Thang Hoài, có thể thấy là Thang Hoài yêu thích không rời tay. Lão Thang, cây quạt dùng tốt không? Thang Hoài mở quạt đánh soạt một tiếng, hơi nhướng mày lên, có muốn thử vài chiêu không? Để ta. Vương Quý nhảy tới, vung quyền đánh vào mặt Thang Hoài, tốc độ một quyền này rất nhanh và mạnh. Lý Diên Khánh buộc miệng khen, đánh hay lắm. Hắn mừng rỡ khi thấy Vương Quý tiến bộ cực nhanh, một trời một vực so với cậu bé bướng bỉnh và lười biếng trước kia, đây là kết quả của phương pháp dạy võ tùy theo trình độ của sư phụ. Thang Hoài vung cây quạt lên, hất nắm đấm của Vương Quý ra, thân hình xoay chuyển nhẹ nhàng như mây trôi, thân thể đã chuyển tới bên hông Vương Quý, cây quạt trong tay gã vung lên nhanh như chớp, bóp, một tiếng, đánh trúng sau lưng Vương Quý lảo đảo, lui về phía sau mấy bước. Tiểu tử thối! Ngươi dám đánh thật hả? Vương Quý thẹn quá hóa giận, quát khẽ. Lại hung hăng lao tới, đè Thang Hoài ngã xuống đất. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi liền vội vàng bước tới kéo hai người ra. Thang Hoài mặt mày đỏ bừng, hầm hầm nhìn Vương Quý nói, nếu ta đánh thẳng tay, xương sống lưng của người đã gãy lâu rồi. Đừng ầm ĩ nữa. Lý Diên Khánh tức giận nói, trước kia, hai người các ngươi đấu võ mồm, bây giờ đấu võ, lần sau ta lại đi một tháng, hẳn là các ngươi sẽ dùng tới binh khí. Lẽ ra tiểu tử này đã thua không bò dậy nổi. Ai thua không bò dậy nổi? Vương Quý trợn mắt quát, ta tay không tất sắt, ngươi lại cầm quạt sắt. Có bản lĩnh ngươi ném quạt đi rồi hẳn đánh. Ta mời lão Lý tới so chiêu. Tự dưng ngươi nhảy vào, lại còn trách ta. Vương Quý cứng họng không đáp lại được. Lý Diên Khánh vội kéo gã qua một bên, thấp giọng cười nói, ta cũng cho ngươi một thứ ám khí. Thứ gì vậy, có tốt không? Vương Quý lập tức quên ngay sự bực tức đối với Thang Hoài. Lý Diên Khánh lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngực, trong hộp là một chiếc nhẫn bằng sắt, cái gì vậy? Vương Quý khó hiểu, hỏi. Ngươi nhìn xem. Lý Diên Khánh đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ tay phải, nắm lại thành nắm đấm, dùng ngón cái nhẹ nhàng nhấn vào chiếc nhẫn, chỉ nghe, két, một tiếng, một mũi châm sắt nhảy ra ngoài, khiến Vương Quý giật nảy người. Lý Diên Khánh cười tủm tỉm, nói, mũi châm này rỗng ruột, trong nhẫn có dấu chất độc hoặc thuốc tê, khi đấm vào người đối thủ, chất độc sẽ truyền vào cơ thể đối phương. Có chiếc nhẫn này, ngươi có thể bảo vệ được tính mạng trong những lúc nguy cấp. Thang Hoài tới gần ngắm nghía, y thích nhất loại ám khí này, lập tức cầm lòng không đậu, lão Lý, hắn không cần thứ này đâu, cho ta đi. Ai nói ta không cần? Ta luôn cần đến nó. Vương Quý giành lấy chiếc nhẫn, trừng mắt nhìn Thang Hoài. Lý Diên Khánh buông tay, ta đã nói tặng cho lão Quý rồi, tự ngươi thương lượng với hắn đi. Thang Hoài lập tức ôm vai Vương Quý. nở nụ cười chân thành đến mức khiến tim người khác có thể tan chảy. A Quý, ngươi còn nhớ chuyện xưa không? Cái hồi bọn mình còn mặc tả chơi với nhau ấy. Chúng ta thi xem ai bắt cóc nhiều hơn, kết quả là ngươi thắng. Hai tên oan gia đi sang một bên thương lượng với nhau, Lý Diên Khánh cười cười quay trở lại. Nhạc Phi giơ ngón cái lên với hắn, hay cho chiêu dương đông kích tây. Hai người bọn họ lúc nào cũng đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa, ta lại mất không một món ám khí rồi. Ngươi giỏi thì luôn lắm việc để làm mà. Dù sao, ngươi giữ thứ đồ chơi đó cũng vô dụng, chi bằng tặng mà còn có ơn. Sao lại bảo là đồ chơi? Lý Diên Khánh bật cười, lại hỏi, Ngũ ca cũng luyện bắn tên ở đây sao? Nhạc Phi lắc đầu, ta ở đây luyện thương với Từ sư phụ. Lý Diên Khánh giật mình, hóa ra giáo đầu của bọn hắn lại là kim thương tướng Từ Ninh, đây là cơ hội tốt. Đúng vậy. Sư phụ từng nói với ta, nếu có cơ hội gặp được Từ sư phụ, nhất định phải cuốn lấy ông ấy, nhờ ông ấy chỉ vẽ kỹ càng một chút về thương pháp. Ông ấy có nhận lời không? Nghe nói chúng ta là đồ đệ của sư phụ, ông ấy rất quan tâm đến chúng ta, còn nói người ông ấy thấy hứng thú nhất là ngươi. Nhạc Phi vừa dứt lời. Ngưu Cao ở bên cạnh chợt kêu lên, Từ sư phụ đến rồi. Mọi người nhao nhao đứng dậy, trông thấy một người đàn ông trung niên, tuổi chừng 40, vóc dáng cao lớn, mày kiếm, mắt sâu, tướng mạo rất anh tuấn, bước đi mạnh mẽ, không hề thua kém người trẻ tuổi. Mọi người không người thi lễ, tham kiến Từ sư phụ. Từ Ninh mỉm cười, khoát khoát tay, nghe nói Lý Thiếu Quân đã trở về, xin hỏi là vị nào? Ánh mắt của ông ta hướng về phía Lý Diên Khánh, ở đây ngoại trừ Lý Diên Khánh, những người khác ông ta đều biết. Lý Diên Khánh không người thi lễ, chính là học sinh. Từ Ninh quan sát Lý Diên Khánh một chút. Rồi cười hỏi, nghe nói Chu giáo đầu đã truyền lại đồng cung, thiết tiễn cho Thiếu Quân có mang đến chứ? Lý Diên Khánh lắc đầu, đồng cung, thiết tiễn rất ít sử dụng tới, thường ngày ta đều dùng cây cung này. Hắn đưa báo đầu cung cho Từ Ninh. Từ Ninh cầm lấy, kéo thử một chút, cười nhẹ, cung này không tệ, có thể nói là cung có chất lượng tốt. Tuy nhiên Lý Thiếu Quân nghĩ rằng cung này có thể thay thế đồng cung, thiết tiễn ư. Hồi bẩm Từ sư phụ, thiết tiễn chỉ có 10 mũi, không thể sử dụng tùy tiện. Thế thì ngươi sai rồi. Nụ cười trên khuôn mặt Từ Ninh vụt tắt, ông ta nhìn chăm chú Lý Diên Khánh. Nghiêm nghị nói, mặc dù thiết tiễn chỉ có 10 mũi tên, nhưng đồng cung lại không hạn chế. Trước kia sư phụ ngươi cũng dùng đồng cung bắn mũi tên thường, tốc độ rất nhanh, tầm sát thương rất xa. Tầm sát thương xa nhất của nó đạt tới 180 bước, uy lực hết sức mạnh mẽ. Ngươi cần phải kế thừa ưu thế này của sư phụ ngươi, nếu không, việc sư phụ ngươi truyền đồng cung, thiết tiễn cho ngươi. Sẽ không có ý nghĩa gì. Lý Diên Khánh không người, nói, lời Từ sư phụ dạy bảo, học sinh xin ghi khắc trong tâm khảm. Từ Ninh lại không chấp nhận, ta không muốn nghe mấy sáo ngữ kiểu như ghi khắc này nọ. Nếu như ngươi tán đồng lời nói của ta, vậy thì lập tức mang đồng cung ra luyện tập, nếu như ngươi không tán đồng, thì sau này ta sẽ không nhắc tới nữa, tự ngươi quyết định đi. Nói xong, ông ta liền thúc giục đám sĩ tử đi luyện tập bắn cung. Không hỏi tới Lý Diên Khánh nữa. Nguyên nhân Lý Diên Khánh không muốn dùng đồng cung cho lắm, là vì hắn sử dụng báo đầu cung đã hết sức thuần thục, đến mức gọi là người cung hợp nhất rồi, hắn nghĩ nếu tiếp tục dùng báo đầu cung, mình còn có thể đột phá thêm một bước, nhưng nếu luyện đồng cung, chẳng khác nào phải phá bỏ, làm lại từ đầu. Chỉ còn 10 ngày nữa là đã tới ngày khai mạc giải thi đấu cung mã rồi, liệu có còn kịp không? Do dự hồi lâu, cuối cùng Lý Diên Khánh quyết định chấp nhận thách thức. Hắn cưỡi ngựa chạy về ký túc xá, mang đồng cung tới, rồi lại bắt đầu sử dụng đồng cung để tập luyện. Trên đồi hạnh xanh biết bên ngoài cung Diên Phúc, mười mấy cung nữ và hoạn quan nơm nớp lo sợ, không dám hó hé một lời, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng cẩn trọng, họ sợ sơ ý gây ra tiếng động, làm hoàng đế tức giận, sẽ rước lấy họa sát thân. Mấy ngày nay, cái chết của Dương Tiễn khiến hoàng đế Triệu Cát vô cùng tức giận. Vài ngày trước, ông ta đã phái ngự sử Trung Thừa Vương Phủ đến Vận Châu điều tra nguyên nhân cái chết của Dương Tiễn. Triệu Cát không thật sự tin rằng, một bọn phỉ ô hợp, lại khả năng giết chết một thái phó, vốn thống lĩnh 2 vạn đại quân. Ít nhiều, Triệu Cát cũng đã có phần nghi ngờ Lương Sư Thành. Dù sao, Lương Sư Thành là người được lợi nhiều nhất khi Dương Tiễn chết đi, chỉ là chuyện này không có chứng cứ mà thôi. Mang đầy một bụng lửa giận, Triệu Cát vô cùng buồn bực. Lúc này, một hoàng quan hết sức dè dặt đi vào bẩm báo, bệ hạ, đồng thái úy ở ngoài điện xin được ý kiến. Triệu Cát im lặng một lát, rồi nói, cho hắn vào. Không bao lâu sau, đồng quán vội vàng bước vào, quỳ xuống hành lễ, lão nô đồng quán khấu kiến bệ hạ. Miễn lễ, đồng ái khanh bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Sự tình của Dương Thái Phó, đồng ái khanh đã nghe nói rồi chứ? Hồi bẩm bệ hạ, Xu Mật Viện cũng đã nhận được báo cáo chi tiết về trận chiến kia, lão nô đã biết. Vậy ngươi nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lão nô chỉ dám nói một chút quan điểm của mình, ngươi nói đi. Trẫm muốn nghe. Hồi bẩm bệ hạ, mũi tên bắn chết Dương Thái Phó là loại tên phá giáp mà quân đội thường sử dụng, nhưng lại bắn từ phía sau gáy tới. Đây chính là điều duy nhất khiến lão nô cảm thấy kỳ lạ. Triệu Cát lập tức thấy hứng thú, liền ngồi thẳng người lên, hỏi, điều đó có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy, Dương Thái Phó không bị tên lạc bắn trúng, mà là bị phục kích từ phía sau. Hơn nữa, lực bắn rất lớn, làm thủng cả xương sọ, chỉ có loại cung hai thạch mới có lực bắn mạnh tới mức đó, Tống Giang không có bản lĩnh này. Ý đồng ái khanh là, có người mượn danh Tống Giang bắn chết Dương Thái Phó. Bệ hạ, sự tình không thể nào trùng hợp tới mức đó. Suy cho cùng, lúc ấy đôi bên đang đánh nhau kịch liệt, lão nô suy đoán là đại tướng của Tống Giang mai phục ở gần đó và thừa cơ hội ra tay. Bởi vì thủ lĩnh triều cái của bọn đạo tặc đó vừa mới chết bởi tay Dương Thái Phó, hiển nhiên là Tống Giang muốn nhân cơ hội này mua chuộc nhân tâm, việc bắn chết Dương Thái Phó dưới danh nghĩa của hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Triệu Cát dữ tợn đấm một quyền lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, trẫm nhất định phải càn quét Lương Sơn, bắt thủ lĩnh đạo tặc Tống Giang ra lăng trì xử tử. Bệ hạ, bây giờ đã là cuối thu, mùa đông sắp tới rồi, không thích hợp đánh trận. Đợi đến mùa xuân sang năm, bệ hạ có thể điều binh cường tướng mạnh đến càn quét Lương Sơn, chấm dứt hậu hoạn. Triệu Cát khẽ gật đầu. Lại hỏi, ái khanh gặp trẫm có việc gì? Lão nô đến để xin chỉ thị của bệ hạ về giải thi đấu cung mã. Cứ dựa theo phương án lần trước mà xử lý là được rồi. Triều cái không mấy hứng thú đối với giải thi đấu cung mã. Bệ hạ, Liêu Đông và Tây Hạ cũng muốn phái người tham gia cuộc thi đấu cung mã lần này. Triệu Cát hơi giật mình, lại còn có chuyện này. Bệ hạ, là bọn họ chủ động nói ra, trên thực tế, đó là một loại khiêu chiến, nếu như chúng ta cự tuyệt, ngược lại chứng tỏ chúng ta chưa đủ tự tin, tự như tài nghệ không bằng bọn họ. Lão nô cảm thấy, có thể cho bọn họ tham gia. Triệu Cát chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong đại điện, hồi lâu sau mới nói, bọn họ đã muốn tham gia, thì cứ để bọn họ tham gia. Tuy nhiên, ngươi cũng phải tuyển ra những cung thủ ưu tú nhất đại tố NG.JIAO đấu với bọn họ. Trẫm hy vọng được nhìn thấy một màn làm phấn chấn nhân tâm. Lão nô tuân chỉ. Chương 226, giải thi đấu cung mã, 3, đã bước vào tháng 9, trên phố của Biện Kinh xuất hiện thêm nhiều tiễn võ sĩ mang theo cung tên. Tiễn võ sĩ là cách gọi thống nhất đối với những người tham dự giải thi đấu cung mã. Phần lớn những tiễn võ sĩ này là đại biểu của hương binh các châu. Cũng có các sĩ tử không vượt qua cuộc tuyển chọn của trường võ học của các châu, họ cũng không vội về quê, mà ở lại kinh thành chờ đợi giải thi đấu cung mã khai mạc. Mặc dù giải thi đấu cung mã không được người đời quan tâm nhiều như khoa cử, nhưng đối với dân chúng Biện Kinh luôn thích những thú tiêu khiển náo nhiệt. Nó lại là một sự kiện có hương vị khác biệt, đặc biệt là ở vào thời đại mà thuật bắn cung được phát triển rộng rãi như Tống Triều. Mọi người ai ai cũng yêu thích bắn cung, đủ để giải thi đấu cung mã trở thành một chủ đề được mọi người bàn tán say sưa trên khắp phố lớn, ngõ nhỏ của Biện Kinh. Khi giải thi đấu cung mã còn cách nửa tháng nữa mới bắt đầu, ba tiệm đánh cược lớn ở Biện Kinh đã đưa ra bảng xếp hạng các tiễn võ sĩ của riêng mình. Bảng xếp hạng cung mã của tiệm đánh cược chỉ giới hạn ở môn kỵ xạ, cưỡi ngựa bắn cung, chứ không chú ý tới bộ xạ, đứng trên mặt đất bắn cung. Suy cho cùng thì sự đọ sức chân chính về cung tên nằm ở môn kỵ xạ, còn bộ xạ chỉ môn làm nền. Cửa tiệm đánh cược lớn nhất Biện Kinh tên là Ngọc Đường Cát. Tiệm này dựa vào danh sách những tiễn võ sĩ từng được xếp ở 10 thứ hạng đầu một lần trở lên, làm cơ sở, rồi loại bỏ hai người vì lên chức mà không báo danh cho cuộc thi năm nay, sau đó, lại loại đi hai tiễn võ sĩ có trạng thái không tốt. Năm tiễn võ sĩ còn lại, là năm ngôi sao mới cuộc khởi về thuật bắn cung những năm gần đây, được đưa vào bảng xếp hạng, tạo nên bảng tranh hùng cung mã mới của năm nay. Phương thức đặt cược có ba loại. Một loại là đặt cược vào ba hạng đầu, loại thứ hai là đặt cược vào người đứng đầu bảng năm nay, loại thứ ba là đặt cược tùy ý, không cần phải dựa vào bảng danh sách tranh hùng, mà tự viết ra danh sách riêng của mình. Dù sao thì bảng tranh hùng chỉ là tham khảo, rất có thể sẽ xuất hiện ngựa về ngược. Trong 10 hạng đầu của bảng tranh hùng cung mã, có 8 người đến từ cấm quân, 2 người đến từ trường võ học. Trong số 8 tiễn võ sĩ cấm quân, lại chia thành 3 nhóm, 4 người đến từ kinh đô quân, 2 người đến từ Tây Bắc quân và 2 người còn lại, đến từ Hà Bắc quân. Xét ở một góc độ nào đó. Trên thực tế thì giải thi đấu cung mã chỉ là cuộc tranh đoạt của 3 đơn vị cấm quân. Mặc dù cuộc thi năm nay có chút đặc thù, nước Liêu và Tây Hạ đều có 5 tiễn võ sĩ tham gia giải thi đấu cung mã, nhưng các tiệm đánh cược không đưa họ vào danh sách cược. Nói cách khác, cho dù các võ sĩ Liêu hoặc Tây Hạ đoạt được 3 thứ hạng đầu, Đại Tống chỉ giành được vị trí thứ tư, thì tiễn võ sĩ Đại Tống giành hạng tư này sẽ được các tiệm đánh cược xem là giành hạng nhất. Bảng xếp hạng do Ngọc Đường Các đưa ra, được sự hưởng ứng của 2 tiệm đánh cược lớn khác, 2 tiệm đó đều công nhận bảng danh sách này. Ngày đặt cược sau cùng là ngày trùng cửu mùng 9 tháng 9, cũng là đêm trước ngày khai mạc giải thi đấu cung mã. Ngày thi đấu càng ngày càng tới gần, người đặt cược cũng càng ngày càng nhiều. Hầu như toàn bộ thành Biện Kinh đều đổ dồn sự chú ý vào giải thi đấu cung mã, giải thi đấu đại diện cho trình độ cưỡi ngựa bắn cung cao nhất của Đại Tống. Sau khi gặp khó khăn vì thiếu hụt tài chính, việc kinh doanh của Bảo Nghiên Trai đã dần dần khôi phục. Cùng với việc xà bông thơm Ngọc Chi đã được dân chúng bình thường biết đến rộng rãi, son phấn, nước hoa và xà bông thơm Ngọc Chi loại mới lại được tiêu thụ rất mạnh ở Biện Kinh. Nhờ được trong cung Tán Thành và nhờ vào vị trí đắc địa trên phố Ngự, Bảo Nghiên Trai nhanh chóng vượt qua cửa tiệm son phấn đã có từ hàng trăm năm là tiệm Trương cổ lão, trở thành nhãn hiệu son phấn tốt nhất kinh thành, hàng ngày khách mua đông như trảy hội, xếp thành hàng dài chờ mua Ngọc Chi. Ngay cả tiệm son phấn Lý Ký Tân Kiều, cũng nhờ hàng đẹp, giá rẻ mà dần dần được dân chúng thuộc các tầng lớp trung lưu và bình dân hưởng ứng, việc kinh doanh bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mặc dù lượng bán ra của Lý Ký còn kém xa Bảo Nghiên Trai, nhưng nhờ vào quan hệ với Bảo Nghiên Trai, Lý Ký cũng có thể chen chân vào danh sách 10 cửa hàng hàng đầu của kinh thành. Hồi chiều, Thiết Trụ dáng vẻ hết sức hứng thú trở về cửa hàng ở phố Ngự. So với cửa hàng ở Tân Kiều, cửa hàng ở phố Ngự có diện tích rộng gấp đôi, nhờ vậy không những gian trước rộng rãi mà hậu viện cũng có thêm nhiều phòng nghỉ ngơi. Thiết Trụ vào cửa hàng từ ngõ sau, liếc mắt liền nhìn thấy Ngô Chưởng Quỷ đang uống nước. Thiết Trụ, mua bao nhiêu? Ngô Chưởng Quỷ cười tủm tỉm hỏi. Mua 100 chú, đặt cược tiểu quan nhân đoạt giải quán quân. Chỉ mua có 100 chú, 1 vạn văn viền. Sao tiểu tử ngươi lại keo kiệt như vậy? Cho dù có thua thì cũng coi như ủng hộ đông chủ. Ngay cả ta cũng mua 1000 chú, đông chủ thậm chí còn đặt cược 1000 lượng bạc, người thật là. Mua cái gì vậy? Tạ Tam Nương, vợ của Dương Tín xen vào, tò mò hỏi, các ngươi đang nói cái gì vậy? Mua cái gì 1000 lượng bạc? Mua heo ư? Ngô Chưởng Quỷ cười, nói, không phải heo, mà là đặt cược ở tiệm đặt cược. Chẳng phải giải thi đấu cung mã sắp diễn ra rồi sao? Tiểu quan nhân tham gia với tư cách đại biểu trường Thái học, bọn ta đều cực tiểu quan nhân đoạt giải quán quân. Đoạt giải quán quân thì thế nào? Thì người đặt cược được chung tiền gấp 10. Nói cách khác, nếu như tiểu quan nhân đoạt giải quán quân, chúng ta có thể kiếm gấp 10, 100 lạng bạc của ta trở thành 1000 lượng bạc, 1000 lượng bạc của đông chủ trở thành 10 vạn lượng bạc. Mắt Tạ Tam Nương lập tức sáng lên, mặt mày hớn hở nói, lại có chuyện tốt như vậy. Ta cũng muốn đặt cược 500 lượng bạc trong. Ngô Chưởng Quỷ lắc lắc đầu, chuyện này không phải dễ ăn như ngươi nghĩ. Để ta giải thích cho ngươi hiểu. Ngay cả bảng xếp hạng 100 người đứng đầu, cũng không có tên tiểu quan nhân, khả năng đoạt giải nhất hầu như không có. Bởi vì bọn ta muốn cảm tạ đông chủ, cho nên mới đặt cược bày tỏ sự ủng hộ. Trên thực tế, đến 8, 9 phần 10 là số tiền cược này sẽ thua lỗ. Cho nên ta mới nói Thiết Trụ quá keo kiệt, chỉ đặt có 10 lượng bạc, quá ít so với sự đối xử tốt của đông chủ dành cho hắn. Thiết Trụ gãi gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy ta lại đi đặt cược 40 lượng bạc. Nghe nói đến 8, 9 phần 10 sẽ thua, Tạ Tam Nương lập tức mất hứng, liền lắc đầu rời đi. Đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới điều gì, bà ta hỏi có phần căng thẳng, Ngô trưởng quỹ, chồng ta có đặt cược không vậy? Đương nhiên là có, đặt 50 lượng bạc. Lúc đầu, hắn định đặt 100 lượng bạc trồng. Nhưng bị đông chủ khuyên, cho nên rốt cuộc hắn chỉ đặt cược 50 lượng bạc. Nói tới đây, Ngô trưởng quỹ liếc Tạ Tam Nương, ý tứ trong mắt không thể rõ ràng hơn nữa, như thể đang nói, còn không phải bởi vì lo ngại ngươi thì là gì. Tạ Tam Nương nghe nói chồng mình lại dám đặt cược tới 50 lượng bạc, ban đầu là kinh ngạc, rồi lập tức đôi mày nhảy dựng lên, mắt trợn tròn, nhảy lên mắng to, đồ chết băm, chết vằm, dám trọng bạc của lão nương, hôm nay lão nương không thể không lột da hắn, rút gân hắn. Tạ Tam Nương nổi giận đùng đùng, quay người liền bỏ đi. Ngô trưởng quỹ nhìn theo bóng lưng bà ta. Lắc đầu. Lúc này, thiết trụ nói, trưởng quỹ, ta lại tới cửa hàng đặt cược đây. Đi đi. Đi sớm về sớm. Thiết trụ nhanh chân chạy đi. Ngô trưởng quỹ chợt nhớ tới một chuyện, vội đu đòi theo hắn, bảo, thiết trụ, tới tiệm đánh cát Ngọc Đường Cát, tiệm đó có uy tín. Ta biết. Thiết trụ từ xa đáp lời, rồi chạy như bay. Thiết trụ đi đâu vậy? Lý Đại Khí từ sau nhà đi tới, hỏi. Tiểu tử đó chỉ đánh cược 100 chú, ta nói với hắn mấy câu, hắn ấy nấy, lại đi đặt thêm. Lần sau đừng như vậy. Có lòng là được rồi. Ta cũng vậy, tự nhiên đầu óc hồ đồ, lại đi đặt cược 1.000 lượng bạc. Ai? Đông chủ cũng hối hận rồi. Ngô trưởng quỹ kinh ngạc hỏi. Lý Đại Khí gật đầu, đây đâu phải giải thi đấu Tương Châu, mà là giải thi đấu Cung Mã Đại Tống. Hắn chỉ là một người đọc sách, cho dù gặp được một sư phụ tốt, biết một chút võ nghệ, làm sao có thể chống chọi với người của quân đội. Thôi được, trưởng quỹ ghi vào sổ, tiền đặt cược của mọi người, đều tính cho ta hết đi. Đông chủ đừng bi quan quá, tiểu quan nhân rất nỗ lực mà. Tất cả mọi người đều nhận thấy. Ta biết hắn rất nỗ lực, nhưng không phải chuyện gì cứ cố gắng là có thể làm được, hẳn là ngươi cũng hiểu rõ điều này như ta. Nói xong, Lý Đại Khí lắc đầu bỏ đi. Đi tới cửa, ông lại nờ moi, nhớ là tính tiền đặt cược của mọi người vào cho ta, để ta gánh chịu. Ta đã biết. Đêm đã khuya, Lý Diên Khánh vẫn tập luyện trên sân tập của trường võ học. Mặc dù còn không bao lâu nữa là đến ngày tranh tài, nhưng hắn vẫn quyết định thách thức bản thân, từ bỏ báo đầu cung lúc đầu sử dụng, dùng đồng cung để luyện tập kỵ xạ. Hắn đã nắm rõ kỹ xảo sử dụng đồng cung, nhưng về độ tinh tế thì vẫn còn thiếu một chút. Phần lớn thời gian, Lý Diên Khánh đều chỉ dương cung mà không bắn. Hắn cần dùng tâm trí nhận thức cảm giác dương cung chờ bắn. Đây cũng là một trong những điểm mấu chốt được ghi trong cuốn sổ mà Chu Đồng đưa cho hắn trước khi qua đời. Hắn nhất định phải tìm được cái cảm giác mạnh mẽ trong khoảng khắc ngắn ngủi trước khi bắn tên ra, mũi tên không những từ dây cung bắn vào mục tiêu, mà cũng từ ý niệm của hắn bắn ra. Hắn phải dùng tâm ý để nắm bắt cái khoảnh khắc vi diệu khi mỗi mũi tên bắn ra, từ đó tìm ra quy luật, cuối cùng nắm giữ quy luật, như thế mới thành công. Lý Diên Khánh đã khổ luyện 7 ngày, mỗi ngày bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng rõ, luyện cho tới thật khuya mới kết thúc. Hai tay hắn hết sức đau đớn. Cuối mỗi ngày, hắn đều kéo cung không nổi nữa, sau khi xoa bóp thuốc xong, hôm sau lại tiếp tục tập, cứ thế không nghỉ. Trong phần lớn những lần dương cung lặp đi lặp lại, lần nào hắn cũng đều tập trung nhận thức sự biến đổi rất nhỏ kia, tích lũy một chút kinh nghiệm, cũng từng bước tìm ra quy luật. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thể nào tìm được cảm giác nắm giữ được quy luật đó, điều này khiến hắn hơi lo lắng, hơn nữa còn cảm thấy chán nản. Lúc này, Từ Ninh xuất hiện bên cạnh Lý Diên Khánh. Ông ta cười nhẹ, hỏi, ta cảm thấy ngươi có phần nôn nóng, vì sao vậy? Lý Diên Khánh thở dài, hiện giờ đệ tử có cảm giác như đưa tay sờ vào một quả cầu đá lớn ở dưới đáy sông. Rõ ràng là đã sờ tới, nhưng không có cách nào vớt nó lên được, ta không chế ngự được nó. Từ Ninh cười nói, lúc ta và sư phụ ngươi đàm luận về tiễn pháp, ông ấy cũng đề cập tới cảm giác có thể đụng tay tới, nhưng lại không thể chế ngự này. Lúc ấy, ta hỏi ông ấy, rốt cuộc phải làm thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn này, ông ấy trả lời là phải luyện thương. Luyện thương? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, nói, ý sư phụ ta muốn nói, thương pháp và tiễn pháp đều như nhau, đều có thể thông hiểu đạo lý, trong khi luyện thương, có thể tìm ra phương án giải quyết. Thật ra không riêng gì thương pháp. Đọc sách cũng giống như vậy. Làm thế nào để biến kiến thức đọc được thành học thức của mình, đây chẳng phải là cùng một chuyện hay sao? Vạn vật trong thế gian đều có điểm tương đồng, ngươi cẩn thận lĩnh hội một chút, xem mình đã đột phá một loại năng lực nào đó, ngẫm lại điểm mấu chốt nằm ở đâu. Có lẽ ngươi có thể suy luận ra. Kinh nghiệm võ học của Từ Ninh rõ ràng đã mở ra một cánh cửa sổ cho Lý Diên Khánh, đột nhiên hắn có cảm giác đã hiểu ra. Hắn lấy một quân cờ đá từ trong mã bao, vuốt ve một lát, rồi tiện tay ném ra. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình có một sự khống chế mạnh mẽ đối với quân cờ này. Dường như nó là một bộ phận của cơ thể mình. Hắn ném ra liên tiếp 20 mấy quân cờ, tinh tế cảm nhận lực khống chế kia. Đột nhiên, hắn rút ra một mũi tên, dương cung, quay người bắn ra một phát. Mũi tên này vừa nhanh, vừa mạnh, trong chớp mắt, chỉ thấy đầu nén hương đang cháy đỏ cách đó ngoài trăm bước chợt tắt ngúng, nén hương lại không nhúc nhích chút nào. Ngay trong nháy mắt bắn tên ra, đột nhiên Lý Diên Khánh cảm thấy mũi tên biến thành tảng đá, trở thành một phần của tay hắn. Mặc dù cảm giác khống chế mũi tên này vô cùng yếu ớt, thoáng qua liền biến mất, nhưng rốt cuộc hắn đã tìm được. Từ Ninh nở nụ cười, giơ ngón cái lên, khen thật lòng, trò giỏi hơn thầy, sư phụ ngươi khổ luyện thương một năm, mới tìm được cảm giác này, nhưng ngươi chỉ mất 7 ngày. Loại thiên phú xạ kích này, e rằng ngay cả sư phụ ngươi cũng không bằng. Xem ra, việc truyền lại đồng cung, thiết tiễn cho ngươi, là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của sư phụ ngươi. Lý Diên Khánh lại không có chút đắc chí nào, hắn biết mình chỉ mới lần dò tìm được một lối đi, muốn hoàn toàn hiểu rõ nó, trong 3 ngày còn lại, hắn còn phải nỗ lực vô cùng gian khổ mới được.